xuyên thành cha A bên trong cổ sớm máu chó văn, chương 31-36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 31 buổi tối cơm tối là Lâm Thanh Hàn làm, Thẩm Tiễn nằm lì ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, Lâm Thanh Hàn làm cơm được rồi lại đây gọi nàng, Thẩm Tiễn mới đứng dậy đi ăn cơm. Này vẫn là nàng xuyên sách tới nay lần thứ nhất chính mình một người cùng Thanh Hàn ăn cơm, trước đều là có nhóc con ở đây, Thẩm Tiễn không có nguyên do có chút hài lòng, nghĩ đến trước trong bệnh viện sự tình, Thẩm Tiễn lại có chút không yên lòng. Thanh Hàn, ta đi bệnh viện có phải là ảnh hưởng đến ngươi, ta không có suy nghĩ kỹ càng, xin lỗi a, không có chuyện gì, nhiều chuyện tại trên người người khác, bọn họ yêu nói thế nào, ta không thèm để ý những này, ngươi cẩn thận đem tổn thương dưỡng cho tốt là được. Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiễn một chút nói, được, hiện tại đã cảm giác tốt lắm rồi, phòng chừng lại có thêm mấy ngày cũng gần như. Thẩm Tiễn nhìn Lâm Thanh Hàn cười cười, nàng cảm thấy có thể giống như bây giờ không có khúc mắc giao lưu đúng là chuyện vui vẻ nhất nhi. Vài ngày sau, Thẩm Tiễn trên lưng tổn thương đã toàn được rồi, khóe môi trên sưng đỏ cũng đều tiêu mất, cùng nhóc con nói xong rồi đi vườn trẻ đón nàng về nhà, Thẩm Tiễn rất sớm sẽ chờ ở vườn trẻ cửa, quả nhiên nhóc con nhìn thấy Thẩm Tiễn thời điểm, con mắt đều sáng, bước nhỏ chân ngắn nhi hướng về phía Thẩm Tiễn chạy tới, một cái nhào vào Thẩm Tiễn trong ngực. Mami, ngươi làm sao mới tới đón Điềm Điềm, Điềm Điềm nhớ ngươi. Nhóc con bị Thẩm Tiễn ôm vào trong ngực, ôm Thẩm Tiễn cái cổ làm nũng. Mami gần nhất có chút bận bịu, này không một hết bận liền đến tiếp Điềm Điềm, mami tối về cho Điềm Điềm làm đại long tôm có được hay không? Được, ăn đại tôm, gào gừ. Thẩm Điềm chừng mấy ngày chưa thấy Thẩm Tiễn, ôm Thẩm Tiễn không buông tay, Thẩm Tiễn thẳng thắn đứng dậy ôm lấy nhóc con, cõi xe đi bệnh viện tìm Lâm Thanh Hàn. Thẩm Tiễn mang theo nhóc con tại bệnh viện bên ngoài xuống xe cho Lâm Thanh Hàn gọi điện thoại, vừa vặn cũng đã đến tan tầm điểm, Lâm Thanh Hàn cùng Hàn Nhụy cũng từ trong bệnh viện đi ra, Thẩm Điềm rất xa liền nhìn thấy Lâm Thanh Hàn, hướng về Lâm Thanh Hàn vẫy vẫy nhỏ thịt tay. Mẹ, Điềm Điềm ở chỗ này. Lâm Thanh Hàn mới vừa ra khỏi cửa liền nghe thấy nữ nhi nhỏ nãi âm nhi, khóe môi ý cười liền không có xuống quá, cùng Hàn Nhụy hỏi thăm một chút, bước nhanh hướng về phía Thẩm Tiễn cùng nữ nhi đi đến. Điềm Điềm, ngươi làm sao cũng lại đây, muốn mẹ không có. Lâm Thanh Hàn nặn nặn nữ nhi khuôn mặt nhỏ nhi cười hỏi, thuận tiện đem Thẩm Điềm nhận được trong lồng ngực của mình, đem nhỏ điện lừa chìa khóa tiện tay cho Thẩm Tiễn. Thẩm Tiễn xem chiếc chìa khóa trong tay cười cười, xoay người đi xe lều nắm xe. Vừa vặn những này đều bị mới ra bệnh viện cửa lớn Lục Kiến Bạch nhìn ở trong mắt, Lục Kiến Bạch thậm chí ngay cả đi về phía trước bước chân đều di chuyển không ra, mở ra hai tay nắm chặt thành nắm đấm, sắc mặt cũng tối tăm đi. Mặt sau một bác sĩ còn tưởng rằng Lục Kiến Bạch làm sao, đưa tay vỗ vỗ Lục Kiến Bạch vai. Bác sĩ Lục làm sao đây là, xem ngươi sắc mặt không tốt lắm. Lục Kiến Bạch lấy lại tinh thần nhi đến, trên mặt khôi phục dĩ vãng như gió xuân ấm áp nụ cười. Không có chuyện gì, vừa nghĩ đến ít chuyện, đi thôi, mau trở lại nhà đi. Thẩm Tiễn đẩy nhỏ điện lừa đi ra, Lâm Thanh Hàn ôm nữ nhi tụ hợp tới cười nói. Hôm nay ngươi đạp xe mang chúng ta hai đi. Được a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tiễn bước chân dài sải bước chạy bằng điện xe, đưa tay tiếp nhận nhóc con đặt ở trước bàn đạp trên dừng lại, Lâm Thanh Hàn cũng ngồi lên ghế sau xe, hai tay nhẹ nhàng đỡ Thẩm Tiễn eo, Thẩm Tiễn thấy nhóc con cùng Lâm Thanh Hàn đều tốt, nắm bắt điện lừa nhỏ lấy tay xử ra ngoài. Về đến nhà sau khi trong chốc lát Thẩm Tiễn tự áp mặt trên Điềm cô đơn Úc Rồng sẽ đưa về đến nhà, nhóc con hiếu kỳ nhìn Thẩm Tiễn trong tay túi, Thẩm Tiễn thẳng thắn từ trong túi lấy ra một con Úc Rồng đến, cái kia đầu so với nhóc con đầu đều đại. Nhóc con có chút kinh sợ, mami cái này tôm tôm thật lớn a, Điềm Điềm hơi sợ. Thẩm Tiễn cười cười nói, ăn được trong bụng liền không sợ, một lúc làm quen thì ăn rất ngon, Điềm Điềm khẳng định yêu thích. Thẩm Điềm chuyển mắt to gật gật đầu nói. Được, cái kia Điềm Điềm ăn đi nó liền không sợ, để nhóc con chính mình ở trong phòng khách xem phim hoạt hình, Thẩm Tiễn xoay người trở lại nhà bếp, Lâm Thanh Hàn đã bắt đầu rửa rau, xem Thẩm Tiễn trong tay nhấc theo ba con Úc Rồng, hỏi. Người sẽ làm cái này, Thẩm Tiễn gật gật đầu đáp, sẽ Điềm Nhi chờ một lúc đem những này cắt bán, điều tốt nước tương xối ở phía trên, dùng trong nhà đại chõ chưng là được. Vậy được ngươi làm cái này, ta lại xào vài món thức ăn. Lâm Thanh Hàn cười cười nói, luôn cảm giác chuyện lần này sau khi cùng Thẩm Tiễn nói chuyện đều ung dung không ít. Thẩm Tiễn đem Úc Rồng cắt bán, điều chế một khoản ngọt mặn khẩu vị nước tương phối hợp trên chi sĩ, phóng tới chõ mặt trên chưng chế, chỉ chốc lát sau mùi thơm liền nhẹ nhàng đi ra. Lâm Thanh Hàn một bên xào món ăn một bên trêu ghẹo nói. Từ đâu nhi học được làm còn rất ra dáng. Thẩm Tiễn cười cười thuận miệng giải thích nói. Chính ta mù cân nhắc chỉ là mùi vị nên cũng không tệ lắm. Một đời trước Thẩm Tiễn thứ này liền không ăn ít, đương nhiên rõ ràng làm loại nào khẩu vị ăn ngon. Lâm Thanh Hàn cũng không nghĩ nhiều, chỉ chốc lát sau cơm nước liền được bưng lên bàn. Thẩm Điểm hôm nay đặc biệt hưng phấn, tiểu hài tử vẫn là cùng chính mình mẹ, mami càng vui vẻ, nhìn thấy Úc Rồng vào bàn thời điểm, con mắt đều trừng lớn. Mami, cái này đại tôm tôm thơm quá a, được vậy thì cho ngươi làm. Thẩm Tiễn đem một nửa Úc thịt rồng dùng cái muôi cho nhóc con bóc ra từng mảng đến trong bát, hỗn hợp nước tương cùng chi sĩ cho nhóc con Phan Quân. Điểm Điểm nếm thử đi, nhóc con chỉ trỏ nhỏ nhăn ăn trong miệng căng phồng, đều không để ý tới cùng Thẩm Tiễn nói chuyện. Thẩm Tiễn bị nhóc con ăn cơm dáng vẻ trò cười, đưa tay giúp Lâm Thanh Hàn bóc tôm xác, đem bát tốt tôm đưa tới. Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiễn một chút, cười tiếp nhận bát, nghĩ sau này không kết hôn thoại, kỳ thực như vậy ba người ở cùng một chỗ thật giống cũng không tệ. Lập tức Lâm Thanh Hàn lại lắc đầu, nàng là muốn như vậy, Thẩm Tiễn lại sẽ không như thế muốn. Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Tiễn đưa cái này trang lợi nhuận tiền lời cho Giang Hy chụp ảnh phát ra quá khứ, Giang Hy hài lòng tại phi trong thư cho Thẩm Tiễn phát ra mấy cái con mèo dập đầu vẻ mặt, Thẩm Tiễn cùng Giang Hy nói lấy ra chính mình tháng này tiền lời sự tình, Giang Hy biểu thị hoàn toàn không thành vấn đề. Thẩm Tiễn tiền tới tay có hơn 170 vạn, trước tiên đi Kim Tường công quán thuê lại cái kia office, tìm kỹ công nhân trang trí, lúc xế chiều lại đang đối biển đại học trong diễn đàn tuyên bố tuyển mộ thiếp, làm xong những này Thẩm Tiễn mới nhàn rỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có điều mới vừa nằm xuống trong chốc lát thời gian, Giang Hy điện thoại liền đánh tới. Tỷ tỷ, ngày mai vào buổi tối ngươi có rảnh không? Ta có việc muốn mời ngươi hỗ trợ, trong điện thoại truyền đến Giang Hy thanh âm ngọt ngào. Có a, sao rồi? Ngày mai có cái tiệc tối ta còn thiếu đồng bọn bồi ta, đồng thời tỷ tỷ ngươi có rảnh không? Thời gian đúng là có, chỉ là lễ phục cái gì ta cũng không có a. Thẩm Tiễn mấy ngày nay chủ yếu chính là nhìn chằm chằm văn phòng trang trí, lại có thêm chính là bắt tay cho mình công ty nhỏ nhận người, còn lại ngoại trừ quan tâm một hồi thị trường chứng khoán cũng xác thực không có cái gì những chuyện khác. Tỷ tỷ yên tâm đi, lễ phục cái gì ta tất cả đều bao, ngươi cũng không biết ta mấy lần trước đi loại này tiệc tối thiếu một chút phiền chết, không có mang đồng bọn quá khứ, thật là nhiều người cùng ta đến gần, phiền đều phiền chết rồi. Giang Hy ở trong điện thoại oán giận, cùng nàng đến gần còn không phải là vừa ý nhà mình có tiền có thế sao, Giang Hy bình thường rất phiền loại người này. Được, ta ngày mai bảo đảm cho nhớ ngươi làm tốt di động bia đỡ đạn, đem những người kia đều cho phá hỏng. Thẩm Tiễn bất đắc dĩ cười cười nói, cảm ơn tỷ tỷ, ngươi quá hiểu ta. Thẩm Tiễn suy nghĩ một chút có chút nghi ngờ hỏi, vậy ngươi Mục tỷ tỷ đâu, làm sao không cho nàng giúp ngươi chống đỡ, ta xem các ngươi tỷ muội quan hệ còn rất tốt. Nói tới cái này Giang Hy ngữ khí liền thấp rơi xuống. Mục tỷ tỷ rất bận, hơn nữa nàng hôm nay còn ở nước ngoài xử lý sự tình đây, ngày mai cũng không nhất định về nước, ta không muốn phiền phức nàng, chỉ là hiện tại có Thẩm tỷ tỷ cũng như thế. Được, tiểu Giang tổng yên tâm đi, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Thẩm Tiễn cùng Giang Hy còn nói vài câu lúc này mới cúp điện thoại. Buổi trưa lúc ăn cơm, Lục Kiến Bạch lại là không mời mà tới, trước Hàn Nhụy liền biết Lục Kiến Bạch đối với Lâm Thanh Hàn thú vị, chỉ là bây giờ nhìn lại Lâm Thanh Hàn rõ ràng đối với nàng vợ trước thái độ so với Lục Kiến Bạch thực sự tốt hơn nhiều, hơn nữa Thẩm Tiễn cứu Lâm Thanh Hàn sự tình, Hàn Nhụy là càng ngày càng cảm thấy Lục Kiến Bạch không có cái gì hy vọng. Lục Kiến Bạch xem một bên Hàn Nhụy ăn gần đủ rồi, thật xấu hổ nở nụ cười, vậy mới đúng Hàn Nhụy nói. Hàn y sinh, ta có mấy câu nói muốn cùng Thanh Hàn nói, ngươi xem có được hay không? Hàn Nhụy lập tức đã hiểu, đây là chê chính mình kỳ đà cản mũi, cùng Lâm Thanh Hàn hỏi thăm một chút, Hàn Nhụy tê lưu đi rồi. Lâm Thanh Hàn thấy Hàn Nhụy đi rồi, mi tâm hơi nhíu lên, nàng không muốn cùng Lục Kiến Bạch ngầm có cái gì quá tiếp xúc nhiều, không muốn lại luyến ái, càng không muốn lại kết hôn, cũng sẽ không phải cho những người khác lưu cái gì hy vọng. Lục Kiến Bạch trì hoãn mình nói chuyện ngữ khí, Thanh Hàn, ngày mai có một chàng tiệc tối, không biết có thể hay không mời ngươi cùng đi. Lâm Thanh Hàn để đũa xuống, nhàn nhạt nhìn Lục Kiến Bạch một chút trả lời nói. Thật xấu hổ bác sĩ Lục, ta không có thời gian, ngươi hãy tìm người khác đi. Lâm Thanh Hàn nói liền muốn đứng dậy. Ôi Thanh Hàn, ngươi chờ một chút, liền giúp ta lần này có thể không? Ta trong lúc nhất thời không tìm được thích hợp bạn gái. Lục Kiến Bạch nhìn Lâm Thanh Hàn một chút nói tiếp. Hơn nữa Thanh Hàn, mặc dù nói đi ra có chút thật xấu hổ, nhưng chi mấy lần trước ta cũng giúp ngươi một tay, ngươi yên tâm, chỉ phiền phức ngươi lần này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Hàn nắm bắt chiếc đũa tay hơi dùng sức, nàng không thích bị người bức bách, nhưng chi mấy lần trước Lục Kiến Bạch giúp nàng là sự thực, sau một hồi lâu vẫn là nhíu mày gật gật đầu. Bác sĩ Lục, chỉ có lần này, sau này chuyện của ta cũng không cần bác sĩ Lục nhọc lòng. Lâm Thanh Hàn sau khi nói xong, bưng mâm đi rồi, chỉ để lại Lục Kiến Bạch một người sắc mặt không quen ngồi ở tại chỗ. Trong bệnh viện Omega, bất luận nam nữ, cái nào đều đối với hắn nhìn bằng con mắt khác xưa, chỉ có Lâm Thanh Hàn là một ngoại lệ, bất luận chính mình làm sao lấy lòng đều không hề bị lay động. Lục Kiến Bạch nở nụ cười lạnh, nghĩ ngày mai Lâm Thanh Hàn đại khái thì sẽ không đối với mình lạnh nhạt như vậy, gia đình hắn tại đối biển thị kinh doanh một nhà công ty vật liệu xây dựng, không tính là đại phú đại quý, nhưng cũng coi như là có chút tiểu tiền, ngày mai tiệc tối đi đều là đối biển thị nhân vật có máu mặt, nhà bọn họ cũng là phế bỏ thật lớn công phu mới có cơ hội đi vào va chạm xã hội. Lục Kiến Bạch tin tưởng miễn là ngày mai Lâm Thanh Hàn với hắn đi rồi tiệc tối, biết rồi gia thế của hắn không tệ, dĩ nhiên là sẽ không lại chọn Thẩm Thiễn như vậy mặt hàng, Omega đa số vẫn là ái mộ hư vinh, có chính mình như thế một ưu tú, gia thế vừa tốt alpha tại, nàng Lâm Thanh Hàn có lý do gì đi chọn Thẩm Thiễn. Nghĩ tới những thứ này, Lục Kiến Bạch liền khẩu vị đều biến khá hơn nhiều. Chương 32, buổi tối ăn cơm xong, một nhà ba người ở trong phòng khách xem TV, Thẩm Thiễn nhìn một chút bên người Lâm Thanh Hàn, mở miệng nói. Thanh Hàn, ta buổi tối ngày mai có ít chuyện, khả năng đến muộn trở về một chút, ngươi cùng Điềm Điềm không cần chờ ta. Lâm Thanh Hàn dừng lại ăn trái cây tay, nghi hoặc nhìn Thẩm Thiễn một chút, nghĩ cũng không thể như vậy sao. Ta ngày mai cũng có chút sự tình muốn đi ra ngoài, muốn không ngày mai đem Điềm Điềm đưa đi mẹ ở đâu. Thẩm Thiễn gật gật đầu nói. Được vậy ta cùng mẹ nói một tiếng, để mẹ ngày mai tiếp một hồi Điềm Điềm. Thẩm Thiễn cũng có chút ngạc nhiên Lâm Thanh Hàn là muốn đi đâu nhi, nhưng đến cùng bởi vì quan hệ của hai người vẫn chưa quen thuộc đến nơi đó, Thẩm Thiễn cũng không hỏi nhiều. Ngày thứ hai Thẩm Thiễn đầu tiên là cho Phương Tịnh Lan đánh tới 5 vạn tệ, những năm này nguyên thân có thể nói ngoại trừ lừa gạt tiền ở ngoài một phân tiền đều không đã cho phụ mẫu, trước mắt có tiền sau khi, ngoại trừ đến lưu ra một ít hàng ngày lưu truyền tài chính ở ngoài, Thẩm Thiễn trước tiên cho mẫu thân đánh chút tiền. Quả nhiên, không có mất một lúc Phương Tịnh Lan liền cho Thẩm Thiễn trở về điện thoại. Thẩm Thiễn, cái kia tiền là chỗ nào đến, ngươi có phải là lại gặp rắc rối? Không có, mẹ, đó là ta gần nhất tiền kiếm, những năm này vẫn để ngươi cùng ba chăm sóc ta, hiện tại cũng nên ta chăm sóc các ngươi, yên tâm đi, đều là chính kinh tiền, ngươi mau mau thu rồi đi. Thẩm Thiễn cười cười nói, được cái kia mẹ nhận lấy, các ngươi lúc nào trở về a ăn cơm, mẹ cho các ngươi chuẩn bị. Trong điện thoại đều có thể nghe ra Phương Tịnh Lan mừng rỡ. Chờ qua mấy ngày Thanh Hàn lúc nghỉ ngơi đi, đúng rồi mẹ ta tối hôm nay cùng Thanh Hàn đều có chuyện, mẹ có thể đi tiếp một hồi Điềm Điềm sao? Được hai người các ngươi nhanh đi bận bịu, Điềm Điềm các ngươi cứ yên tâm đi. Thẩm Thiễn lại cùng Phương Tịnh Lan hàn huyên vài câu, lúc này mới cúp điện thoại, chậm một chút thời điểm, Giang Hy lái xe đi tiếp Thẩm Thiễn thì y phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà này Cao Định tiệm bán quần áo bản thân liền là Giang Hy trong nhà, bên trong y phục đương nhiên là mặc cho Giang Hy chọn, Thẩm Thiễn cũng không cùng Giang Hy khách khí, chọn một thân màu đen váy ngắn mặc thử. Thẩm Thiễn từ phòng thay đồ bên trong lúc đi ra Giang Hy đều sửng sốt một chút, nàng còn tưởng rằng Thẩm Thiễn sẽ chọn nữ sĩ Âu phục bởi vì bình thường thấy Thẩm Thiễn hiếm khi sẽ xuyên váy ngắn. Thẩm Thiễn soi dọi tấm gương, đối với cái này lễ phục vẫn tính là tương đối hài lòng, eo người khẩn vừa lúc dán vào, xương quai xanh sử vị trí lộ ra ở bên ngoài, có vẻ gợi cảm lại không mất phong nhã. Thẩm Thiễn tầm mắt cong lên liền nhìn thấy trong gương Giang Hy cũng đang nhìn nàng, có chút buồn cười hỏi. Thế nào, tiểu Giang tổng còn hài lòng không? Giang Hy dùng sức gật gật đầu nói. Tỷ tỷ ta còn tưởng rằng ngươi xuyên nữ sĩ Âu phục bồi ta đi đây, ngươi xuyên váy ngắn cũng xem thật kỹ a. Thẩm Thiễn cười cười nói. Vẫn được đi, lại hóa cái trang liền càng hoàn mỹ, đến thời điểm những kia quấn quýt lấy người của ngươi liền thật xấu hổ tập hợp lại đây. Không thành vấn đề, tỷ tỷ, mỹ phẩm quản đủ ta nơi đó không bao giờ thiếu mỹ phẩm, thời gian cũng không còn nhiều lắm, hóa trang xong chúng ta liền quá khứ. Giang Hy chọn được rồi một cái bạch sắc váy cùng Thẩm Thiễn đồng thời trở lại hóa trang. Thẩm Thiễn chọn một nhánh màu đỏ sẫm môi díu, đơn giản hóa cái trang, đem vốn là trường thẳng tóc đen phát vĩ thoáng thổi quyền, có vẻ gợi cảm bên trong lại a khí 10 phần, Thẩm Thiễn soi dọi tấm gương chính mình cũng rất hài lòng. Hơn 8 giờ tối thời điểm tiệc tối bắt đầu ra trận, Thẩm Thiễn cùng Giang Hy mới vừa từ trên xe bước xuống liền hấp dẫn không ít người chú ý, một mặt là bởi vì Giang Hy ra thế đáng chú ý, mặt khác chính là Thẩm Thiễn đêm nay đáng chú ý, bởi vì Giang Hy duyên cớ, ngoài cửa thị giả đều đặc biệt ân cần. Giang Hy cảm giác mình tìm Thẩm Thiễn coi như là tìm đối với người, luôn cảm giác Thẩm tỷ tỷ khí chàng cùng nàng Mục tỷ tỷ không phân cao thấp. Chỉ là không ít người vẫn là nghĩ nịnh bợ Giang Hy tập hợp lại đây không ít chào hỏi, cũng không có thiếu người đang hỏi thăm Thẩm nhớ tiện nội tình. Giang tiểu thư, vị này chính là, trước đây thật giống chưa từng thấy a, là vừa tới đối biển thị tân quý sao? Một đối với Giang Hy có hảo cảm alpha tiến tới hỏi. Giang Hy một tay đỡ Thẩm Thiễn, một bên nhìn Lý Kiệt nói. nàng gọi Thẩm Tiễn, hiện tại là của ta hợp tác đồng bọn. Thẩm tiểu thư, may gặp, không biết trong nhà của ngươi là quốc nội cái nào nổi danh xí nghiệp sao? Lý Kiệt gia thế tuy nói bù không lên Giang Hy, nhưng tại đối biển thị cũng coi như là có máu mặt. Thẩm Tiễn lập tức rõ ràng Lý Kiệt ý tứ, này không phải là muốn cho nàng mất mặt ư, trong nhà không có cái gì nổi danh xí nghiệp, tay trắng dựng nghiệp không phải càng thú vị sao? Thẩm Tiễn cười khẽ một hồi trả lời, tiếp theo Thẩm Tiễn làm bộ săn sóc hỏi bên người Giang Hy. Tiểu Hy muốn đi nghỉ ngơi một chút sao? Được, Giang Hy vừa vặn đã sớm không muốn nghe Lý Kiệt nói chuyện, mỗi lần nhìn thấy Lý Kiệt đều cùng cái thuốc cao bôi trên da chó như thế tiếp lại đây. Thẩm Tiễn hướng về phía Lý Kiệt gật đầu hỏi thăm một chút, cùng Giang Hy tìm một chiếc không sofa ngồi xuống. Không thấy được A Tiểu Giang Tổng cũng thật là được hoan nghênh, bao nhiêu người đều tới ngươi nơi này xem đây. Thẩm Tiễn cười cười trêu ghẹo nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tỷ tỷ ngươi cũng đừng cười ta, phúc khí này ta cũng không muốn muốn, nịnh bợ ta không phải là muốn leo lên cha ta cùng ta ca sao? Thật vô vị, Giang Hy nói bĩu môi, được không đùa ngươi, ngươi xem ngươi bên trái đằng trước lại có mấy người lại đây. Thẩm Tiễn nhấc mắt nhìn một chút nói, phiền chết rồi, lại là chú thúc thúc nhà cái kia nữ nhi. Giang Hy nhỏ giọng cùng Thẩm Tiễn lầm bầm nói, Thẩm Tiễn khẽ cười một tiếng, không có chuyện gì, đem các nàng đổ trở lại là tốt rồi. Thẩm Tiễn cùng Giang Hy nói chuyện công phu, mấy nữ sinh kia đã qua đến rồi. Cầm đầu cái kia chính là Giang Hy nói Chu Mạn Linh. Ôi, Tiểu Hy từ đâu nhi tìm Alpha, dáng dấp còn trách đẹp mắt, làm sao không cho các tỷ muội giới thiệu một chút. Giang Hy nhíu nhíu mày nói, đây là ta hợp tác đồng bọn, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Làm sao, nói ngươi tiểu tình nhân ngươi cũng không phải tình nguyện, ba ba ngươi nếu như biết ngươi tùy tiện tìm cái người liền dám mang tới còn không đến tức chết. Mỹ nữ sự tình ngươi thiếu quản, Giang Hy chừng nàng một chút không tiếp tục nói nữa. Chu Mạn Linh cùng Giang Hy lúc nói chuyện tầm mắt liền không ít xem Thẩm Tiễn, nàng còn chưa từng thấy Thẩm Tiễn như vậy lại a lại ngự loại hình, ngược lại cùng Thẩm Tiễn tiếp lời. Vị tiểu thư này không biết có thể hay không nhận thức một hồi, ta gọi Chu Mạn Linh, sau này có chuyện gì cũng có thể tìm đến ta. Thẩm Tiễn nhàn nhạt nhìn nàng một cái, dùng tay nhẹ ôm miệng mũi. Vị tiểu thư này vẫn là phiền phức tránh ra một ít, ngươi bôi đến nước hoa quá nồng, ta có chút buồn nôn. Ngươi càng dám nói thế với ta. Chấm, Chu Mạn Linh nhân đều sắp tức giận nổ, Giang Hy nhưng là vui vẻ hỏng rồi. Chính là tỷ tỷ ta cũng cảm thấy nơi này mùi vị có chút khó nghe, chúng ta đi chỗ khác đi dạo. Chu Mạn Linh nắm đấm nắm chặt, Alpha nói một omega mùi vị không tốt hỏi, sẽ cùng với mắng nàng xấu, nàng trước còn muốn có thể dụ dỗ Thẩm Tiễn đây, để Thẩm Tiễn câu nói này làm cho cái gì tâm tình đều không có. Tiệc tối hội trường rất lớn, Giang Hy cùng Thẩm Tiễn từ phía đông hướng về phía tây vị trí rời đi, chuẩn bị lại đối đãi lập tức rời đi, ngay ở các nàng muốn tìm cái sofa ngồi xuống lúc nghỉ ngơi, xa xa xuất hiện một trận tiểu nhân gây rối, không ít người đều tới bên kia xem. Thẩm Tiễn khởi đầu cũng không để ý, tựa ở trên tràng kỳ cùng Giang Hy trò chuyện chuyện phiếm, Thẩm Tiễn dương dương tự đắc dáng vẻ đem vài cái muốn tới đây đến gần người đều cản trở lại, chỉ là lại hướng về xa xa nhìn lại, Thẩm Tiễn nhìn nơi đó đứng người kia, làm sao có chút như Lâm Thanh Hàn. Suy nghĩ thêm nữ chủ dịch xảy ra chuyện định luật, Thẩm Tiễn lập tức đứng dậy. Giang Hy bị nàng đột nhiên đứng lên nhớ thân làm việc hạ xuống nhảy một cái, hỏi. Tỷ tỷ, sao rồi? Thẩm Tiễn cúi đầu nhìn nàng một cái, nhanh chóng nói. Bên kia thật giống là ta vợ trước, ta qua xem một chút. Nói bước nhanh tới, Lâm Thanh Hàn vốn là không nghĩ đến, nghĩ giúp xong Lục Kiến Bạch lần này, sau này hai người cũng sẽ không lại có thêm cái gì gặp nhau, ai biết mới vừa vào cửa không có thời gian bao lâu, Lục Kiến Bạch liền đem nàng dẫn tiến cho mẫu thân của hắn, sau đó thì có hiện tại cảnh tượng như thế này. Lục mẫu đã sớm biết Lục Kiến Bạch yêu thích cùng bệnh viện một omega, cái kia omega liền hài tử đều 3 tuổi rưỡi, nhìn thấy Lâm Thanh Hàn càng là vẻ mặt không hề dễ chịu, quay về Lâm Thanh Hàn đổ ập xuống chính là dừng lại nhục nhã. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Lâm Thanh Hàn đúng không, ta sớm cũng làm người ta điều tra ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh bớt lo đi, đừng nghĩ câu dẫn con trai của ta, Lục gia chúng ta là sẽ không để cho ngươi vào cửa, huống chi ngươi hài tử đều sắp 4 tuổi, đừng tưởng rằng ta không biết. Mẹ, ngươi nói nhăng gì đấy, ta đối với Thanh Hàn là chân tâm, ngươi nếu như không cho ta cưới nàng, vậy ta sẽ không cưới bất kỳ cái gì khác omega. Phàm là có chút đầu óc người đều biết tại tiệc tối trên kiêng kỵ nhất xấu mặt, mặc dù có chuyện gì cũng đều là lén lút nói, nhưng Lục Kiến Bạch nhà bọn họ nói trắng ra cũng là lần đầu tham gia loại này đầu tiệc tối, Lục mẫu càng là vênh váo tự đắc lấy vì bọn họ nhà thật sự bước lên thượng lưu, thái độ càng là hung hăng. Lâm Thanh Hàn đều không còn gì để nói, nàng chỉ là đến giúp đỡ, kết quả biến thành hiện tại bộ dáng này. Ta muốn hai vị đều hiểu lầm, bác sĩ Lục ngươi hôm nay tìm ta thời điểm chỉ nói là để ta giúp ngươi một chút, ta rất không thích ngươi, càng không muốn gả tới nhà ngươi, ta nhớ ngươi mẫu thân là lo xa rồi. Lâm Thanh Hàn thoại cũng không có an ủi đến Lục Kiến Bạch, trái lại để Lục Kiến Bạch cảm thấy là lời của mẫu thân thương tổn được Lâm Thanh Hàn mới sẽ nói không thích hắn, bởi vậy càng thêm bầu không khí cùng mẫu thân hắn lý luận. Mẹ, ngươi làm cái gì vậy, ta thật vất vả mới để Thanh Hàn đồng ý, thẩm tiễn vào lúc này đã qua, chỉ có điều đứng Lâm Thanh Hàn phía sau bên kia, Lâm Thanh Hàn cùng Lục Kiến Bạch đều không nhìn thấy nàng, thật vất vả mới để Thanh Hàn đồng ý, vì lẽ đó Lục Kiến Bạch để Thanh Hàn đồng ý cái gì? Thẩm tiễn mi tâm hơi nhíu lên, Lục mẫu lừa càng là đằng một hồi lên, ngươi vì đi một lần kết hôn mang theo hài tử Omega cùng ta già mồm. Nàng bưng lên chén rượu trong tay liền muốn hướng về Lâm Thanh Hàn trên mặt dội, Lâm Thanh Hàn phía sau thẩm tiễn đã sớm nhanh Lục mẫu một bước làm ra phản ứng, vươn tay nắm lấy Lục mẫu dội về Lâm Thanh Hàn chén rượu, trở tay kéo đến liền dội đã đến Lục mẫu trên mặt. Lục mẫu đều kinh ngạc đến ngây người, một cổ họng hô to. Ngươi là ai, ngươi dám dội ta, nói liền muốn tới đây đối với thẩm tiễn động thủ, thẩm tiễn mắt lạnh chừng Lục mẫu một chút mở miệng nói. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, trên người ta bộ này cao nhất định phải 7 chữ số, không là các ngươi nhà loại này xưởng nhỏ có thể thường nổi. Thẩm tiễn môi đỏ khẽ nhếch, mặt mày trung lanh lợi khí chất là năm này tháng nọ tích lũy mà đến, Lục mẫu bị thẩm tiễn tư thế làm cho khiếp sợ, lập tức liền không dám lên trước. Lâm Thanh Hàn cũng không nghĩ tới thẩm tiễn sẽ xuất hiện ở đây, tầm mắt không cảm thấy bị thẩm tiễn câu quá khứ, như vậy thẩm tiễn nàng vẫn là lần thứ nhất thấy, vẽ ra tinh xảo trang dung, giữa hai lông mày khí chất như từ lúc sinh ra đã mang theo, màu đen làn váy phác họa ra nàng vốn là yểu điệu dáng người, Lâm Thanh Hàn trong lúc nhất thời dĩ nhiên có chút không rời nổi mắt. Vẫn là Lục Kiến Bạch thoại đánh gãy ngắn ngồi bình tĩnh. Thẩm tiễn, một mình ngươi mỗi ngày vay tiền lưu manh ở chỗ này chém gió gì thế? Mau mau cho ta mẹ xin lỗi, cho tới y phục ngươi cũng không đền nổi, xem ở Thanh Hàn trên mặt tạm tha ngươi lần này. Thẩm tiễn nghe xong lời này đều bị chọc phát cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Lục cũng thật là sẽ trả đũa, là mẫu thân của ngươi muốn đối với thê tử ta ra tay, ta làm như vậy chính là tự vệ, lại nói Thanh Hàn căn bản không thích ngươi, mời ngươi không cần trở lại quấy rầy nàng. Ngươi tính là thứ gì, Thanh Hàn yêu thích chính là ta, Thanh Hàn ngươi nói một câu a, Lục Kiến Bạch nói xong muốn đi duệ Lâm Thanh Hàn cổ tay nhi, thẩm tiễn trước một bước đưa tay bao quát đem Lâm Thanh Hàn ôm đồm ở trong ngực. Nói chuyện liền nói, đừng tái máy tay chân, thẩm tiễn lạnh lùng nhìn Lục Kiến Bạch một chút, nhìn người càng tụ càng nhiều, Lục Kiến Bạch cũng gấp đưa tay ra đối với Lâm Thanh Hàn nói. Lâm Thanh Hàn nhanh đi theo ta, Lâm Thanh Hàn cũng không có đẩy ra thẩm tiễn, thái độ vừa xem hiểu ngay. Bác sĩ Lục ta nghĩ ngươi hiểu lầm ta là bởi vì trước ngươi đã giúp ta bận bịu mới bồi ngươi tới, cũng không biết ngươi muốn làm gì, ta rất không thích ngươi, cũng rất kỳ quái ngươi vì sao lại nói như vậy, sau này chúng ta vẫn là giữ một khoảng cách tốt. Lâm Thanh Hàn đối với Lục Kiến Bạch trắng ra nói rằng. Lục Kiến Bạch bị nhiều như vậy con mắt nhìn chằm chằm, giờ khắc này chỉ cảm thấy trên mặt đau rát gấp mù quáng chỉ vào thẩm tiễn nói. Thẩm tiễn, đều là ngươi, Thanh Hàn ngươi nhưng đừng tin nàng, nàng chính là một tên lừa gạt, nàng là tên lừa đảo, ngươi mau đi với ta. Nói muốn đi kéo Lâm Thanh Hàn, vào lúc này, Giang Hy đã mang theo bảo an lại đây, tiệc tối bên chủ sự đương nhiên biết tham gia tiệc tối tân khách đều là ai, Giang Hy ra thế càng là không có mấy cái có thể đắc tội lên, trái lại Lục Kiến Bạch trong nhà công ty chính là cái trò đùa trẻ con xưởng nhỏ, có thể làm cho bọn họ đi vào đều đúng là không dễ, còn dám tại tiệc tối trên đâm rắc rối. Hai vị này nữ sĩ là bằng hữu của ta, mời đêm này mấy người bị bệnh thần kinh mời đi ra ngoài. Giang Hy phân phó bên người tiệc tối quản đốc, được rồi, Giang tiểu thư thực sự là xin lỗi, tham gia tiệc tối nhân viên danh sách chúng ta không có xét duyệt triệt để những người này rảo ngài thanh tịnh. Quản đốc xin lỗi hướng về phía Giang Hy gật đầu nói rằng, một bên phân phó bảo an đem Lục Kiến Bạch một nhà mời đi ra ngoài. Lục Kiến Bạch phụ thân vừa liếm một tấm nét mặt già nua chung quanh nịnh bợ thượng lưu nhân sĩ, không nghĩ tới vừa qua đến liền nhìn thấy màn này, mặt đều sắp tức giận tái rồi. Một mình hắn tầng dưới chót công ty nhỏ lão bản chỗ nào biết Giang Hy là ai, chỉ vào Giang Hy nói. Ngươi là thứ gì, dám đối với lão bà ta, nhi tử nói như vậy, còn có các ngươi những người an ninh này mau mau cho ta đem người thả ra. Ta khuyên mấy người các ngươi tiểu nha đầu mau mau cho lão bà ta, nhi tử xin lỗi, bằng không hôm nay chuyện này còn chưa xong. Lục Kiến Bạch phụ thân thấy đối diện là ba cái tuổi không lớn lắm nữ sinh, cảm thấy nên dễ ức hiếp nói rằng. Giang Hy đều sắp bị chọc phát cười, nàng tuy rằng không thế nào đi công ty, nhưng danh viện tiệc rượu cái gì nhưng không ít đi, người trong giới đều biết nàng là Giang thị tập đoàn Thiên Kim, ai có thể không cho Giang Hy mặt mũi, này vẫn là lần đầu có người công khai cùng nàng nổ đâm. Lúc này cách đó không xa truyền đến một tiếng lười biếng nữ sinh. Làm sao, ta ngược lại muốn xem ai mắng Giang Y thị tập đoàn Thiên Kim không phải đồ vật. Theo âm thanh tiến dần, Thẩm Tiễn thấy rõ người tới chính là Mục thị tập đoàn tổng giám đốc Mục Tư Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Kiến Bạch phụ thân không quen biết Giang Hy nhưng lại nhận thức Mục Tư Vũ. Đối biển thị tài chính thiên tài, Mục thị tập đoàn người nắm quyền, tuổi còn trẻ liền dẫn dắt Mục thị tại quốc tế trên thương trường có họ tên. Mục tổng, ngài là nói nàng là Giang tổng nữ nhi. Lục Kiến Bạch phụ thân mặt đều trắng. Mục Tư Vũ cười khẽ một tiếng gật gật đầu chừng một chút quản đốc nói. Làm sao cái gì con mèo cầu đều tới tiến vào thả. Còn không mang ra đi. Theo Mục Tư Vũ lời nói xong, 6 cái bảo an phân biệt giá ở Lục gia 3 người ra bên ngoài kéo, đều kéo ra ngoài một đoạn nhi còn có thể nghe được Lục Kiến Bạch phụ thân nói khiểm âm thanh. Mục tổng, xin lỗi, ta là thật không biết nhưng mà không có ai sẽ đi quan tâm hắn nói cái gì, có chuyện ngày hôm nay, ngày thứ hai những kia thông minh xí nghiệp liền đều sẽ cùng Lục Kiến Bạch nhà công ty hợp tác rồi, cũng sẽ cùng cho hắn nhà công ty bị vòng tròn phong sát. Không có huyên náo, những kia muốn người xem náo nhiệt cũng đều không trêu chọc nổi Mục Tư Vũ, bởi vậy phân tán ra, chỉ còn Thẩm Tiễn các nàng 4 người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Mục Tư Vũ xem Thẩm Tiễn ánh mắt đặc biệt là không quen. Thẩm tiểu thư đúng không, lại gặp mặt không nghĩ tới ngươi có thê tử vẫn cùng Tiểu Hy cùng đi ra đến. Là vợ trước Thẩm tỷ tỷ đã ly hôn, Giang Hy thế Thẩm Tiễn giải thích chỉ có điều hoàn toàn không có giải thích đối với địa phương, trêu đến Mục Tư Vũ chừng Giang Hy một chút, Lâm Thanh Hàn đăm chiêu nhìn Thẩm Tiễn một chút. Thẩm Tiễn thấy Lâm Thanh Hàn xem chính mình liền cảm thấy có chút hỏng bét, vội vàng giải thích nói. Mục tiểu thư hiểu lầm, Tiểu Hy biết ngươi gần nhất ở nước ngoài bận bịu mới tìm ta, không có thứ gì, chính là thế Tiểu Hy đương bia đỡ đạn mà thôi. Thẩm Tiễn nghĩ Mục Tư Vũ hẳn là ghen Giang Hy không có tìm nàng làm bạn, trái lại tìm chính mình, hai người bọn họ cũng thật là tìm muội tình thâm, chị em tốt ghen chính là nên ăn. Hừ, thật sao, cái kia thật đúng là phiền phức Thẩm tiểu thư, Mục Tư Vũ nói xong cũng không thấy Giang Hy quay đầu liền đi. Mục tỷ tỷ, ngươi chờ ta một chút Giang Hy một bên bước nhanh đuổi theo Mục Tư Vũ, một bên quay đầu đối với Thẩm Tiễn nói. Thẩm tỷ tỷ ta đi trước, Thẩm Tiễn gật gật đầu nói. Được, ngươi mau đi đi, lại không đi qua ngươi tiểu tỷ muội nhưng muốn ăn ghen. Thẩm Tiễn cười đối với bên người Lâm Thanh Hàn nói. Cái kia Thanh Hàn, chúng ta cũng trở về nhà đi. Lâm Thanh Hàn quay về Thẩm Tiễn lạnh rên một tiếng. Làm sao, không cần đi bồi ngươi Tiểu Hy. Chương 33, Thanh Hàn, cái gì của ta Tiểu Hy, người cũng chớ nói lung tung, ta chính là đến giúp một chuyện mà thôi, Tiểu Hy vẫn là cùng nàng Mục tỷ thì cảm tình tốt nhất. Thẩm Tiễn vội vàng vàng đi theo Lâm Thanh Hàn bên người giải thích. Lâm Thanh Hàn càng chạy càng nhanh, Thẩm Tiễn không thể làm gì khác hơn là chăm chú theo Lâm Thanh Hàn giải thích. Lâm Thanh Hàn đột nhiên dừng bước, Thẩm Tiễn thiếu một chút đụng vào Lâm Thanh Hàn trên người, nàng xoay người bình tĩnh nhìn Thẩm Tiễn con mắt trên mục hơi nhíu nói. Trong lòng ngươi không có quỷ thoại tối hôm qua làm sao không cùng ta nói thẳng ngươi là cùng Giang Hy ra ngoài. Nói cho cùng vẫn là không muốn để cho ta biết, Thẩm Tiễn đều bối rối, nàng tối hôm qua là cảm thấy như thế điểm nhi chuyện nhỏ không cần thiết nói không phải là cùng một nhóm bạn nhi tham gia cái tiệc tối sao. Này không phải rất bình thường sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Lâm Thanh Hàn nàng cũng không có cùng mình nói là cùng Lục Kiến Bạch đồng thời trong lòng ta có thể có cái gì quỷ. Chính là giúp Tiểu Hy khó khăn mà thôi, lại nói lần trước xảy ra chuyện nàng còn giúp chăm sóc Điềm Điềm đây, hơn nữa ngươi cùng Lục Kiến Bạch đồng thời không phải cũng không cùng ta nói sao. Thẩm Tiễn càng nói thanh âm càng nhỏ, bởi vì Lâm Thanh Hàn xem ánh mắt của nàng càng ngày càng nguy hiểm. Lâm Thanh Hàn không nghĩ tới Thẩm Tiễn còn lật lên nợ cũ đến rồi, tuy rằng nàng cũng xác thực không cùng Thẩm Tiễn bảo hôm nay là cùng Lục Kiến Bạch đồng thời, nhưng Thẩm Tiễn cũng không cùng nàng nói Lâm Thanh Hàn lại nhìn Thẩm Tiễn hai mắt mới mở miệng giải thích nói. Lục Kiến Bạch trước cũng đã giúp ta thế nhưng lần này ta cũng biết hắn là người nào, sau này sẽ không sẽ cùng hắn có lui tới. Thẩm Tiễn gật gật đầu, chỉ là nhìn hắn hôm nay dáng vẻ ta sợ hắn không từ bỏ còn có thể tìm ngươi phiền phức. Ngược lại trong bệnh viện đâu đâu cũng có người, hắn cũng không thể làm gì ta, đúng là ngươi Thẩm Tiễn, ngươi hiện tại là tại cùng ta lôi chuyện cũ sao? Lâm Thanh Hàn nhíu mày nhìn Thẩm Tiễn lập tức lắc đầu, không, là ta sai rồi, ta không nên tranh luận. Thẩm Tiễn luôn cảm giác cho nàng nếu như lại không nhận sai, Lâm Thanh Hàn đỉnh đầu con số lập tức liền có thể biến thành số âm. Lâm Thanh Hàn lúc này mới liếc mắt nhìn Thẩm Tiễn, thỏa mãn gật gật đầu. Đi thôi, về nhà cẩn thận một chút nhi, ngươi y phục trên người tình không đền nổi còn phải đem mình đền cho người ta. Thẩm Tiễn gật gật đầu, nhưng luôn cảm giác đến Lâm Thanh Hàn nói chuyện kỳ kỳ quái quái. Hai người đánh xe trở lại nơi ở, Thẩm Tiễn tại tiệc tối trên đúng là rất thích ý, nhỏ ăn cái gì chịu không ít, Lâm Thanh Hàn nhưng cái gì đều không ăn còn sinh rồi đầy bụng tức giận, đem trên người lễ phục cười quải được, Lâm Thanh Hàn nghĩ sáng mai mau trả lại cho Lục Kiến Bạch, nàng không muốn sẽ cùng Lục Kiến Bạch có bất kỳ liên quan. Thẩm Tiễn thay đổi váy ngủ đi ra, thấy Lâm Thanh Hàn tại trên tràng kỳ ngồi, liền mở miệng hỏi. Thanh Hàn, đói bụng sao? Người buổi tối ăn đồ ăn không có? Lâm Thanh Hàn tựa ở trên tràng kỳ vuốt vuốt tóc của chính mình. Không ăn, cũng không thế nào đói bụng, ta sáng mai ăn nữa đi. Đừng nha, vậy ta đói bụng ta đi dưới điểm nhi diện, ngươi coi như bồi ta ăn rồi. Thẩm Tiễn cười cười xoay người tiến vào nhà bếp, Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiễn đi nhà bếp bóng lưng, khóe môi không cảm thấy dương lên, nàng cảm thấy gần nhất xem Thẩm Tiễn có chút hợp mắt lên. Chỉ bất quá hôm nay tại tiệc tối nơi đó, Thẩm Tiễn cái kia khí chàng đủ nàng đều cảm thấy Thẩm Tiễn là nhà ai tập đoàn tổng giám đốc, gần nhất phát sinh quá nhiều sự tình, làm cho Lâm Thanh Hàn không kịp đi ngẫm nghĩ một vài thứ, một người hơn một tháng thời gian thật có thể biến nhiều như vậy sao? Đặc biệt là khí chất phương diện kia, trước Thẩm Tiễn làm cho người ta cảm giác là giảo hoạt, xem người ánh mắt cũng trốn trốn tránh tránh không có cái gì khí chàng, nhưng hiện tại Thẩm Tiễn xem người thời điểm rất chân thành, lúc nói chuyện ánh mắt sẽ vẫn nhìn thẳng đối phương, khí chất trên cũng khá hơn nhiều, Lâm Thanh Hàn xoa xoa mi tâm, không muốn lại đi suy nghĩ nhiều, biến được rồi tóm lại so với trước dáng vẻ đó tốt hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Hàn suy nghĩ lung tung công phu, Thẩm Tiễn đã nấu được rồi hai bát rau dưa diện, đoan nhớ lại đây, mang mì đặt ở Lâm Thanh Hàn trước mặt. Thanh Hàn, trước tiên ăn đồ ăn đi, chuyện ngày hôm nay đều do Lục Kiến Bạch, ngươi đừng chuyện gì đều ôm đồm tại trên người mình, chớ vì người không liên quan đói bụng xấu chính mình, được rồi, coi như là bồi ta. Nói, Thẩm Tiễn đem chiếc đũa nhét vào Lâm Thanh Hàn trong tay, Lâm Thanh Hàn thở dài, Thẩm Tiễn đúng là nói có đạo lý, hơn nữa phía này xem ra cũng không tệ lắm, liếc mắt nhìn Thẩm Tiễn, Lâm Thanh Hàn nắm chiếc đũa bốc lên diện bắt đầu ăn. Thẩm Tiễn cười cười nói, thế mới đúng chứ, nào có nắm sai lầm của người khác trừng phạt chính mình, ăn nhiều một chút nhi đi, ngươi quá gầy. Lâm Thanh Hàn ăn vài miếng diện dương mắt đối với Thẩm Tiễn nói. Nói đến, ngươi vừa tại trên yến hội dáng vẻ, nhưng không giống như là lần thứ nhất đi. Này, cái kia không đến ngụy trang đến mức như điểm nhi sao? Muốn không thế nào làm cho khiếp sợ Lục Kiến Bạch mẹ nó người bát phụ kia. Thẩm Tiễn thuận miệng nói bậy, Lâm Thanh Hàn gật gật đầu, nghĩ Thẩm Tiễn nói cũng có đạo lý, cũng là không có hỏi nhiều nữa, nhìn một chút Thẩm Tiễn quần ngủ trên người nàng, lại thuận miệng hỏi một câu. Ngươi trước đây thật giống không thế nào yêu xuyên váy. À, ta gần nhất mới vừa thích, ta cảm thấy xuyên váy cũng rất đẹp, Thanh Hàn ngươi cảm thấy ta hiện tại như thế nào? Thẩm Tiễn nói đứng lên, trên người nàng ăn mặc một cái đen tuyền thắt lưng váy ngủ, làn váy đến bắp đùi vị trí, mặt trên xương quai xanh cái gì càng là lộ ở bên ngoài, Thẩm Tiễn không có nói Lâm Thanh Hàn còn không cảm thấy có cái gì, nàng như thế nói chuyện đúng là để Lâm Thanh Hàn không dễ chịu lên, đặc biệt là buổi tối Điềm Điềm cũng không ở nhà. Chiến thuật tính ăn vài miếng diện, Lâm Thanh Hàn lúc này mới không mặn không nhạt nói. Vẫn được đi, cũng không phải quá khó coi. Thẩm Tiễn không biết tại sao, bị Lâm Thanh Hàn thoại chọc phát cười, đều là tỷ tỷ muội muội, đẹp mắt liền nói đẹp mắt chứ, vẫn như thế kỳ quặc, nhà nàng Thanh Hàn vẫn là rất đáng yêu. Lâm Thanh Hàn chừng Thẩm Tiễn một chút, ngươi cười gì vậy, không có gì, không có gì, ngươi ăn của ngươi. Sợ chọc mau Lâm Thanh Hàn, Thẩm Tiễn không thể làm gì khác hơn là nín cười. Một bên khác Giang Hy đuổi theo ra đi thật xa, Mục Tư Vũ tốc độ đều không có giảm bớt, ngược lại là càng chạy càng nhanh, cấp Giang Hy ở phía sau hô to. Tỷ tỷ, ngươi làm sao, ngươi đi quá nhanh ta đều không đuổi kịp. Giang Hy gót giày có mười mấy cm, theo đuổi tại Mục Tư Vũ phía sau rất là lao lực nhi, tiếng nói đều có chút run rẩy, nàng không biết mình nơi nào để Mục Tư Vũ tức rồi, lẽ nào liền bởi vì hôm nay để Thẩm tỷ tỷ làm đồng bọn của nàng đồng thời tham gia tiệc tối. Mục Tư Vũ mi tâm khẩn nhíu một chỗ, dừng thân thể xoay người hướng về Giang Hy nhìn sang, Giang Hy bước nhanh đi tới Mục Tư Vũ trước mặt dừng lại, thở hổn hển nhi có chút oan ức hỏi. Tỷ tỷ, đến cùng làm sao, liền bởi vì hôm nay ta gọi Thẩm tỷ tỷ đến, ngươi sẽ sống khí không để ý tới ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Từ Vũ sáng sớm thời điểm còn ở nước ngoài họp cũng là bởi vì biết hôm nay trận này tiệc tối Giang Hy sẽ ở, nghĩ cho Giang Hy niềm vui bất ngờ, lúc này mới ngồi máy bay tư nhân từ nước ngoài chạy về, liền nghỉ ngơi đều không có nghỉ ngơi, hạ xuống máy bay liền thẳng đến tiệc tối hiện trường, kết quả là để nàng nhìn thấy Giang Hy cùng Thẩm Tiễn đứng chung một chỗ tình cảnh đó. Mục Từ Vũ cảm giác mình sở làm tất cả khả năng tại Giang Hy trong mắt chính là tỷ tỷ hống muội muội chơi đùa, Giang Hy sau này có thể sẽ cân nhắc rất nhiều người làm nàng alpha, cũng sẽ không đem mình cân nhắc đến trong đó, nếu như nàng cùng Giang Hy vẫn như vậy không nóng không lạnh xuống, vậy thì tương đương với không có cái gì khả năng. Mục Từ Vũ xì cười một tiếng, Giang Hy căn bản cũng không biết chính mình bởi vì tại sao tức giận. Giang Hy, ta sáng sớm hôm nay nghe nói ngươi muốn tới, mới cố ý từ nước ngoài chạy về, lễ phục đều là ở trên máy bay đổi, sau đó ta nhìn thấy cái gì? Xem ngươi cùng những khác alpha lời chàng ý thiếp sao? Ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi đến cùng coi ta là thành cái gì? Chỉ là ngươi nhớ cái gọi là tỷ tỷ sao? Nếu như không nghĩ ra thoại, trước hết không cần trở lại trêu chọc ta. Nói Mục Từ Vũ liền muốn xoay người rời đi. Giang Hy gấp kéo Mục Từ Vũ tay, còn muốn như thường ngày hướng về phía Mục Từ Vũ làm nũng. Tỷ tỷ, tài xế của ta đi về trước, tỷ tỷ ngươi đưa ta về nhà có được hay không? Hoặc là ta đến nhà ngươi tá túc cũng được, có được hay không? Giang Hy lóe mắt to nhìn chằm chằm Mục Từ Vũ, dĩ vãng Mục Từ Vũ đều không thể chịu được nàng dáng vẻ như vậy, khẳng định không nỡ cự tuyệt nàng. Ai biết sau một khắc Mục Từ Vũ đem Giang Hy tay từ trên tay của nàng lấy xuống, bình tĩnh nhìn Giang Hy nói. Giang Hy, ta không có nói đùa với ngươi, tại ngươi nghĩ kỹ rồi trước chúng ta cũng không muốn gặp mặt lại. Nói xong xoay người đi rồi, toàn bộ hành trình không cùng Giang Hy nói hơn một câu. Giang Hy mãi đến tận Mục Từ Vũ đều đi ra một đoạn đường mới phản ứng được nàng vừa bị Mục tỷ tỷ từ chối. Giang Hy trong lòng rối loạn, viền mắt đều gấp đỏ, nàng còn chưa từng thấy Mục Từ Vũ dùng như vậy nghiêm khắc ngữ khí cùng nàng nói chuyện nhiều, trong lúc nhất thời chỉ có thể tay chân luống cuống đứng tại chỗ. Từ tiệc tối rời đi đến về đến nhà khoảng thời gian này, Giang Hy đã cho Mục Từ Vũ phát ra mấy chục điều tin nhắn, đánh 6 lần điện thoại, nhưng điện thoại không ai tiếp nghe, tin nhắn cũng như là đá chìm biển lớn như thế, không có một câu trả lời, tình huống như vậy kéo dài đã đến rạng sáng. Giang Hy đã không nhớ rõ nàng cho Mục Từ Vũ phát ra bao nhiêu tin nhắn, đánh bao nhiêu điện thoại, nhưng Mục Từ Vũ căn bản không có để ý đến nàng, tình huống như vậy Giang Hy từ nhỏ đến lớn vẫn là lần thứ nhất gặp phải, dĩ vãng Mục Từ Vũ bất luận có nhiều chuyện quan trọng cũng sẽ không tiếp điện thoại của nàng, nhưng hôm nay điện thoại nhưng không gọi được, Giang Hy chôn trong chăn con mắt đều khóc sưng lên. Nàng đem điện thoại di động vung ra một bên, nghẹn ngào lầm bầm. Mục tỷ tỷ không cần Tiểu Hy, cái kia Tiểu Hy cũng không cần Mục tỷ tỷ, cũng không tiếp tục lý Mục tỷ tỷ. Không biết khóc rồi bao lâu, Giang Hy mới đi ngủ, sáng sớm ngày thứ hai con mắt đều là thũng, Giang Hy sợ bị phụ mẫu nhìn ra, thẳng thắn trốn ở trong phòng không ra đi, nàng do dự nhìn bị chính mình ném xuống đất di động, nghĩ vạn nhất đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn nhất là Mục tỷ tỷ tối hôm qua trở lại bận bịu công tác không thấy chính mình phát tin nhắn đâu. Giang Hy thấp thỏm đem thảm trên di động nhặt lên, theo mở di động sau khi phát hiện bên trong một cú điện thoại đều không có tin nhắn cũng một cái đều không có hồi, nghĩ Giang Hy vành mắt liền lại đỏ. Mục Từ Vũ một bên xử lý trong tay công tác một bên lật xem Giang Hy cho nàng phát tin nhắn đúng là phát ra có hơn 100 điều, nhưng một câu nàng muốn nhìn đến thoại đều không có, điện thoại cũng đánh hơn 20 thông, nàng một đều không có tiếp. Mục Từ Vũ biết lấy Giang Hy tính cách vào lúc này nói không chắc còn tại khóc nhè, nàng là đau lòng Giang Hy, nhưng có một số việc vẫn là nhanh chóng nói rõ ràng tốt, bằng không nàng đối với Giang Hy đến nói cho cùng xem như là cái gì đâu. Một chi tâm tỷ tỷ sao? Nhìn Giang Hy sau này gả cho những khác alpha, Mục Từ Vũ ngẫm lại cũng không thể tiếp thu, như bây giờ cũng được, để Giang Hy suy nghĩ thật kỹ chính mình đối với nàng mà nói đến cùng là cái gì. Chương 34, Lâm Thanh Hàn trời vừa sáng đi đến bệnh viện liền đi tìm Lục Kiến Bạch. Bác sĩ Lục, tối hôm qua yến lễ phục còn ngươi. Lục Kiến Bạch vội vàng đứng dậy hướng về phía Lâm Thanh Hàn đi tới. Thanh Hàn, sự tình ngày hôm qua ngươi nghe ta giải thích, mẫu thân ta thật sự không phải có ý định nói như vậy. Lâm Thanh Hàn đánh gãy Lục Kiến Bạch lời muốn nói. Bác sĩ Lục, ta muốn ta hôm qua đã cùng ngươi nói rất rõ ràng, chúng ta sau này sẽ chỉ là bình thường đồng sự quan hệ, chuyện của ta cũng không cần bác sĩ Lục bận tâm. Lục Kiến Bạch trên trán nổi gân xanh, chất vấn Lâm Thanh Hàn nói. Là không phải là bởi vì Thẩm Tiễn, ngươi đối với nàng tình cũ phục nhiên đúng không? Lâm Thanh Hàn nhàn nhạt nhìn Lục Kiến Bạch một chút nói. Đó là chuyện giữa chúng ta, cùng bác sĩ Lục không có quan hệ, ta còn làm việc đi trước. Lục Kiến Bạch vừa lúc nói chuyện tiếng nói rất lớn, phòng bên trong không ít người cũng nghe được, chỉ có điều đại gia từng người đều làm bộ trong tay rất bận dáng vẻ, trong lúc nhất thời phòng bên trong chỉ còn dư lại Lục Kiến Bạch cùng Lâm Thanh Hàn đối thoại thanh, Lục Kiến Bạch bình tĩnh gương mặt nhìn Lâm Thanh Hàn đi xa bóng lưng. Thẩm Tiễn xe bản hạ xuống, liền dứt khoát đi 4S điếm xem xe, nàng một đời trước xe sang nhiều đếm không hết, đối với xe thứ này bao nhiêu đều có chút miễn dịch, mua một khoản bạch sắc Land Rover, giá cả tại hơn 40 vạn, Thẩm Tiễn nghĩ tiếp nhóc con cùng Thanh Hàn nên cũng đủ tốt nhất giấy phép, xong xuôi thủ tục Thẩm Tiễn lúc này mới lái xe đi ra, trực tiếp đi rồi một nhà thương trường, đem trên xe đệm dựa cùng với nhi đồng ghế dựa toàn bộ đều phối toàn. Thẩm Tiễn cầm tư liệu đi bộ ngành liên quan đăng ký công ty, cầm cẩn thận tương quan đồ vật lại quay lại chính mình thuê office, nhìn chằm chằm các công nhân trang trí. Làm xong những này đã gần như 5 giờ chiều hơn nhiều, Thẩm Tiễn dặn công nhân vài câu, lái xe đi đón nhóc con. Quả nhiên, Thẩm Tiễn tại vườn trẻ ngoài cửa lớn không có chờ bao lâu bọn nhỏ liền tan học, Thẩm Điềm liếc mắt liền thấy trong đám người mommy, bước nhỏ chân ngắn bước nhanh hướng về phía Thẩm Tiễn chạy đi, Thẩm Tiễn một cái tiếp được nhóc con. Mami, Điềm Điềm muốn mami, mami cùng mẹ ngày hôm qua đang bận cái gì nhỉ? Làm sao không tới đón Điềm Điềm? Thẩm Điềm lôi kéo nhỏ nãi âm nhi làm nũng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mami cùng mẹ ngày hôm qua đang bận công tác đây, này không một hết bận liền đến tiếp Điềm Điềm, mami mua xe mới, sau này chúng ta về nhà liền thuận tiện hơn nhiều. Thẩm Tiễn một tay ôm nhóc con, một tay giúp nhóc con nhấc theo sách nhỏ bao. Tốt âu, Điềm Điềm muốn ngồi mami xe. Vườn trẻ gia trưởng môn có xe có rất nhiều, nàng biết trước trong nhà mẹ kiếm tiền rất khổ cực, vì lẽ đó xưa nay không có ở Lâm Thanh Hàn trước mặt đề cập tới những này, trước mắt mommy nói cho nhà nàng cũng có xe, Thẩm Điềm đương nhiên rất cao hứng. Thẩm Tiễn ôm nhóc con đi đến ngừng xe địa phương, nhóc con nhi đồng ghế dựa lắp đặt ở ghế sau xe trên, Thẩm Tiễn đem nhóc con phóng tới nhi đồng ghế ngồi, cho nhóc con chụp lấy đai an toàn, dặn dò. Điềm Điềm ngoan ngoãn ngồi, chúng ta cùng đi tiếp mẹ tan tầm. Tốt, tiếp mẹ, Thẩm Điềm ngoan ngoãn gật gật đầu, Thẩm Tiễn đóng kỹ mặt sau cửa xe, ngồi vào trong buồng lái. Nhóc con đến cùng vẫn là hiếu kỳ, hai con mắt to một lúc nhìn nơi này, một lúc nhìn nơi đó, bận bịu hỏng rồi. Thẩm Tiễn tại lái xe phía trước từ trên gương nhìn thấy nhóc con mở ám, bị trêu chọc cười ra tiếng, chỉ chốc lát sau hai người liền Lâm Thanh Hàn đơn vị cửa, Thẩm Tiễn ở trong xe cho Lâm Thanh Hàn đi rồi điện thoại, không có quá chính mình phút liền nhìn thấy Lâm Thanh Hàn từ trong bệnh viện đi ra. Thẩm Tiễn xuống xe đi đón Lâm Thanh Hàn, làm việc thông thạo đem Lâm Thanh Hàn bao nhận được trên tay mình. Điềm Điềm đâu, thời gian này Điềm Điềm nên đã sớm tan học, ở trên xe đây, Thanh Hàn ta mới vừa mua xe mới, sau này ngươi nhớ đi làm liền không cần kỵ nhỏ điện lừa ta đưa đón ngươi cùng Điềm Điềm là tốt rồi. Thẩm Tiễn cười nói, Lâm Thanh Hàn hơi nghi hoặc một chút hỏi, ngươi chỗ nào đến tiền mua xe? Thẩm Tiễn gần nhất là biến khá hơn nhiều, nhưng mua xe tiện nghi cũng đến 10 vạn đồng dù sao cũng, Thẩm Tiễn làm sao có khả năng lập tức cầm được đi ra. Ta gần nhất dãy Điểm Nhi tiền, gần nhất đang giúp Tiểu Hy hoạt động một món tiền vốn, nàng lợi nhuận ta cũng có thể được số lượng nhất định thù lao, ngươi yên tâm, đều là chính kênh tiền. Thẩm Tiễn vội vàng giải thích, đang khi nói chuyện hai người đã đến bên cạnh xe. Thanh Hàn, ngươi ngồi mặt sau bồi tiếp Điềm Điềm đi. Nói Thẩm Tiễn giúp Lâm Thanh Hàn đem phía bên phải cửa xe mở, đưa tay chống đỡ trên cửa xe khuôn cửa, ra hiệu Lâm Thanh Hàn lên xe. Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiễn một chút, không nghĩ tới Thẩm Tiễn hiện ở đây sao săn sóc, bên tai hơi nổi lên đỏ đến, nhỏ giọng nói câu. Cảm ơn, lúc này mới ngồi vào Thẩm Điềm bên cạnh, chờ Lâm Thanh Hàn ngồi xong, Thẩm Tiễn lúc này mới đóng cửa lại. Nhóc con thấy Lâm Thanh Hàn đến rồi, càng hưng phấn, một cái tay nhỏ bé cầm lấy Lâm Thanh Hàn tay, miệng nhỏ còn không quên nói. Mẹ, nhà chúng ta cũng có xe, Điềm Điềm yêu thích, được Điềm Điềm ngoan nhất, Lâm Thanh Hàn xoa xoa nhóc con trên đỉnh đầu mềm mại phát, Thẩm Tiễn từ trong gương nhìn Lâm Thanh Hàn cùng Thẩm Điềm chuyển động cùng nhau cũng theo vui vẻ lên. Vừa nãy tại bệnh viện bên ngoài Thẩm Tiễn lái xe tới đón Lâm Thanh Hàn bị không ít người đều nhìn thấy, Triệu Tình cùng Lưu Văn Văn chính là trong đó mấy cái. Văn Văn, Lâm Thanh Hàn nàng vợ trước không phải cái vô lại sao? Làm sao lập tức mở nổi Land Rover? Cái kia xe tiện nghi cũng đến hơn 30 vạn chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, ai biết nàng là từ chỗ nào lừa gạt đến, cũng là Lâm Thanh Hàn loại kia nữ nhân yêu thích nàng, chỉ là cái vô lại cái nào Điểm Nhi có thể so sánh được với bác sĩ Lục. Lưu Văn Văn phiết miệng nói, ừ chỉ là như vậy cũng rất tốt, Lâm Thanh Hàn có nàng vợ trước liền không có cách nào quấn quýt lấy bác sĩ Lục. Nói cũng vậy, Thẩm Tiễn ở dưới lầu tìm cái chỗ đỗ xe dừng xe xong sau, đầu tiên là đi giúp Lâm Thanh Hàn đem cửa xe mở ra, như cũ dùng tay che chở Lâm Thanh Hàn đầu, chờ Lâm Thanh Hàn từ trong xe đi ra, Thẩm Tiễn mới chuyển tới một bên khác đem nhóc con ôm đi ra, nhóc con có vẻ rất hưng phấn, hai cái tay nhỏ bé một con nắm Thẩm Tiễn, một con nắm Lâm Thanh Hàn, cái miệng nhỏ bá bá cái liên tục. Vào buổi tối, nhóc con ngủ đi, Thẩm Tiễn cầm laptop ở trong phòng khách gõ cái liên tục, nàng chuẩn bị trước tiên đem công ty vận doanh chương trình làm ra đến, nàng phát tại đối biển đại học trong diễn đàn thiếp mời đã có không ít người trả lời, công ty sơ kỳ cũng không cần quá nhiều người, Thẩm Tiễn dự định trước tiên tuyển mộ 4 cái thực tập đại học sinh, chờ văn phòng trang trí gần đủ rồi, là có thể bắt đầu phỏng vấn. Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm Tiễn ôm máy tính bận bịu đi nhà bếp nóng hai chén sữa bò, bưng phóng tới trên khay trà. Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiễn vài lần mới đem trong đó một chén sữa bò đẩy qua khứ. Đang bận sao, uống điểm nhi sữa bò hết một chút đi. Thẩm Tiễn lúc này mới ngẩng đầu lên, vừa bận bịu công tác trạng thái làm cho nàng cảm giác mình cùng một đời trước không có gì khác nhau, vẫn là Lâm Thanh Hàn thoại đánh gãy Thẩm Tiễn, làm cho nàng cảm thấy cùng một đời trước có chút không giống. Nói cho cùng một đời trước chính mình bận bịu nhưng quay đầu lại vẫn là chỉ còn chính mình, nhưng hiện tại không giống nhau, nàng có phụ mẫu, nhóc con còn có Thanh Hàn bồi tiếp nàng, Thẩm Tiễn hướng về Lâm Thanh Hàn cười cười. Cảm ơn Thanh Hàn, ta vừa vặn muốn uống đồ đâu. Người viết cái gì đâu nghiêm túc như vậy, ta có thể nhìn sao? Lâm Thanh Hàn có chút ngạc nhiên Thẩm Tiễn tại viết món đồ gì? Đương nhiên có thể, Thẩm Tiễn hướng về Lâm Thanh Hàn bên người tập hợp đem laptop đưa tới. Ta đem công ty chủ yếu vận doanh mấy loại hạng mục đều liệt đi ra, sơ kỳ chủ yếu vẫn là giúp tư nhân lý tài, đợi được mặt sau tích góp nhất định tiền ta liền có thể đem ra tác phong hiểm đầu tư, chờ mấy ngày nay văn phòng trang trí xong ta liền có thể bắt đầu nhận người. Lâm Thanh Hàn không phải học tài chính, tự nhiên cũng không hiểu lắm Thẩm Tiễn nói phong đầu là cái gì, chỉ là xem Thẩm Tiễn hiện tại đi vào quỹ đạo y nhớ 40. Dáng vẻ, Lâm Thanh Hàn cũng theo có chút hài lòng lên, khoảng cách giữa hai người cũng từ vừa trung gian cách hai người xa như vậy, rút ngắn đến chỉ có hai quyền khoảng cách. Nói thật sự, Thẩm Tiễn, bất kể nói thế nào, ngươi có thể giống như bây giờ ta rất vui vẻ. Lâm Thanh Hàn không thấy Thẩm Tiễn, nhìn chằm chằm trên khay trà sữa bò cái chén nói rằng. Thẩm Tiễn cười cười uống một hớp trà mấy trên sữa bò, tuy rằng Lâm Thanh Hàn không có đi vào trong thả đường, Thẩm Tiễn nhưng uống ngọt xì xì, đây chính là chị em tốt cho mình sữa bò nóng mang đến hài lòng sao. Như bây giờ, hai chúng ta mang theo điểm điểm ta cũng thật vui vẻ. Thẩm Tiễn cười đối với Lâm Thanh Hàn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Hàn không có đến xem Thẩm Tiễn, bên tai bạc đỏ nhưng dần dần mạn mở, đoan từ bản thân sữa bò uống một hớp, Lâm Thanh Hàn đứng lên nói. Ta đi về trước ngủ, ngươi cũng đừng quá muộn rồi. Lúc nói chuyện cũng không thấy Thẩm Tiễn, trực tiếp hướng về phòng ngủ đi đến. Được ta làm xong liền ngủ, Thẩm Tiễn âm thanh nhẹ nhàng trả lời, nhìn về phía Lâm Thanh Hàn bóng lưng thời điểm, Thẩm Tiễn phát hiện Lâm Thanh Hàn đỉnh đầu độ thiện cảm con số do không đã biến thành 5, Thẩm Tiễn thiếu một chút cảm động khóc rồi, này vẫn là Lâm Thanh Hàn độ thiện cảm lần thứ nhất biến thành số dương, Thẩm Tiễn nghĩ Lâm Thanh Hàn đây là muốn cùng mình làm bằng hữu đi. Mặt sau mấy ngày Thẩm Tiễn đều là đang bận công ty trang trí sự tình, mãi mới chờ đến lúc công ty trang trí xong, Thẩm Tiễn lại chạy rồi vài nhà làm công thương thành đặt mua được rồi làm công gia cụ, sau đó hẹn mấy cái đối biển đại học đại tứ học sinh phỏng vấn. Thẩm Tiễn khiến người ta đem 120m² gian phòng tách ra, một gian là phòng làm việc của nàng, một gian là nhân viên văn phòng, còn lại cách ra một nhỏ dùng làm phòng họp. Trước mắt Thẩm Tiễn chính là ở trong phòng làm việc thí những này đại học sinh, bọn họ đều là đại tứ, có chút còn có lớp nghiệp cùng luận văn cần phải hoàn thành, hơn nữa đối biển thị bình quân tiền lương bản thân liền không cao, bởi vậy Thẩm Tiễn đưa ra thực tập tiền lương là mỗi tháng 2.800 nguyên. Có chút gia đình điều kiện vốn là rất tốt học sinh tự nhiên cũng là không lọt mắt nơi này, chỉ là cũng vẫn để cho Thẩm Tiễn chiêu đã đến 4 cái đối lập thỏa mãn người cùng mấy người ký hợp đồng, đính được rồi giờ làm việc đã đại nửa ngày trôi qua Thẩm Tiễn vội vội vàng vàng ăn rồi phần cơm, lúc này mới vội vã lái xe đi tiếp nhóc con cùng Lâm Thanh Hàn. Buổi tối lúc ăn cơm Thẩm Tiễn bởi vì buổi chiều mới vừa ăn cơm chưa duyên cớ cũng không thế nào đói bụng liền không ăn mấy cái. Lâm Thanh Hàn chú ý tới liền hỏi, làm sao ăn ít như vậy hôm nay? Không hợp khẩu vị, Thẩm Tiễn lắc lắc đầu cười nói. Không có ta hơn 4 giờ ăn bữa trưa, hiện tại không thế nào đói bụng. Lâm Thanh Hàn nghe Thẩm Tiễn nói hơn 4 giờ mới ăn cơm trưa, chân mày hơi nhíu lại. Làm sao như vậy muộn mới ăn? Hôm nay vội vàng phỏng vấn những học sinh kia đây, thật vất vả mới tuyển ra 4 cái xem ra có thể sử dụng, vẫn cho tới hơn 4 giờ mới làm xong. Thẩm Tiễn giải thích, Lâm Thanh Hàn ngưng lông mày liếc mắt nhìn Thẩm Tiễn căn dặn nói. Muốn đúng hạn ăn cơm, giống như ngươi vậy ẩm thực không quy luật dễ dàng đến bệnh dạ dày, sau này 3 bữa ăn muốn quy luật không cần như vậy muộn mới ăn cơm chưa? Thẩm Tiễn nghe Lâm Thanh Hàn đối với mình căn dặn hoàn toàn không cảm thấy phiền phức, đánh trong đáy lòng hài lòng, có người có thể nghĩ nàng, những thứ này đều là một đời trước nàng không có. Thanh Hàn, ngươi là quan tâm ta nhỉ, ngươi yên tâm, ta sau này nhất định đúng hạn ăn cơm. Thẩm Tiễn cười nói, ai quan tâm ngươi, ta đi rửa chén. Lâm Thanh Hàn vội vàng phủ nhận Thẩm Tiễn lời giải thích, đứng dậy đi rồi nhà bếp. Chương 35, đại khái 8 giờ tối nhiều thời điểm, Thẩm Tiễn nhận được Giang Hy điện thoại, mới vừa click truyền được liền nghe đến trong điện thoại thanh âm điếc tai nhức óc. Tiểu Hy, ngươi đây là ở nơi nào đâu? Làm sao như thế ồn ào? Tỷ tỷ, hôm nay là sinh nhật ta cùng các bằng hữu tại quán ba đây, ngươi cũng lại đây đồng thời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hy tiếng nói phiêu phập phù đột nhiên, hiển nhiên rượu là không uống ít. Thẩm Tiễn chân mày hơi nhíu lại hỏi, ngươi đây là uống bao nhiêu? Ngươi ở chỗ nào vậy? Ta quá khứ tìm ngươi. Thẩm Tiễn có chút không yên lòng Giang Hy, dù sao đã buổi tối, nàng một cô gái tại quán bar không quá an toàn. Thanh Hàn, ta đi ra ngoài một chuyến, Tiểu Hy thật giống uống nhiều rồi, đưa nàng về ta lập tức trở về. Thẩm Tiễn đối với sofa một bên xem TV Lâm Thanh Hàn nói. Được, cái kia chính ngươi cũng chú ý an toàn. Lâm Thanh Hàn không có đến xem Thẩm Tiễn, tiện tay còn thay đổi cái đài. Thẩm Tiễn thấy Lâm Thanh Hàn không có gì khác cùng mình nói, cầm chìa khóa xe bước nhanh ra ngoài. Ngồi ở trên tràng kỳ, Lâm Thanh Hàn nắm thật chặt trong tay hộp điều khiển TV, kỳ thực từ vừa nãy Thẩm Tiễn gọi điện thoại bắt đầu, nàng cũng đã không biết trên TV tại diễn cái gì nội dung, sự chú ý đều bị cú điện thoại kia thu hút tới. Đặc biệt là nghe được lại là Giang Hy tìm Thẩm Tiễn thời điểm, Lâm Thanh Hàn trong lòng cảm thấy có chút hơi không thoải mái, nhưng là nàng cùng Thẩm Tiễn đã ly hôn, Lâm Thanh Hàn không muốn nghĩ thêm nữa tại sao mình có chút không vui, buồn bực thay đổi mấy cái đài, Lâm Thanh Hàn cũng chỉ là xem TV đờ ra. Thẩm Tiễn vừa vào đến Giang Hy nói cái kia quán ba lông mày liền chăm chú nhăn lại, nàng một đời trước liền không thế nào đi quán ba, luôn cảm giác đến nơi như thế này rất ồn ào, nhẫn nhịn trong lòng phản cảm, Thẩm Tiễn tìm nửa ngày mới tìm được Giang Hy bóng người. Không chỉ hoãn nữa, Thẩm Tiễn từ trong sàn nhảy sững sờ là chen chúc tới, trong lúc còn có một nam Omega hướng về phía Thẩm Tiễn quang mị nhãn, Thẩm Tiễn nổi da gà thiếu một chút đều lên, vội vã theo người giải thích chính mình hài tử đều sắp 4 tuổi, thật vất vả chen quá những người kia đi tới Giang Hy ghế dài nơi đó, liền thấy Giang Hy đã uống nằm ở trên bàn, chu vi còn có 6, 7 cái nam nữ tại. Có cái nam cánh tay còn khoát lên Giang Hy trên bả vai, xem Thẩm Tiễn khẽ nhíu mày, đi tới đem cái kia tay của người đàn ông cánh tay rời. Người ai a, đụng đến ta. Chấm, nam nhân kia bí danh kẻ ngốc là trong vòng có tiếng công tử phóng đãng. Thẩm Tiễn không chút nào sợ nhìn thẳng hắn, ta là tỷ tỷ nàng, ngươi hãy tôn trọng một chút nhi, không được nhúc nhích nàng. Có ý gì ngươi, đại gia đều là bằng hữu, chúng ta đều vẫn là Tiểu Hy kêu đến cùng nàng đồng thời sinh nhật đây, làm sao ngươi vừa đến chúng ta liền đều thành người xấu. Kẻ ngốc không phục đứng dậy, Thẩm Tiễn một tay nắm lấy Giang Hy trong tay bình rượu, một bên khom lưng đối với Giang Hy nói. Tiểu Hy, đừng uống, ngươi xem một chút ngươi đều say thành hình dáng gì, ta đưa ngươi về nhà. Giang Hy đẩy ra Thẩm Tiễn tay, nằm nhoài trên bàn lầm bầm nói. Tỷ tỷ, không có chuyện gì, đều là người ta quen biết, hơn nữa ta cũng không muốn về nhà, ba mẹ ta cùng ca ca đều ở nước ngoài đây, không ai cho ta sinh nhật, ta mới cùng các bằng hữu cùng đi ra đến. Mục tiểu thư đâu, người không có gọi nàng lại đây sao? Thẩm Tiễn nghĩ Mục Tư Vũ cùng Giang Hy quan hệ tốt nhất, nếu Giang Hy sinh nhật Mục Tư Vũ khẳng định hẳn phải biết đi. Thẩm Tiễn không đề cập tới Mục Tư Vũ cũng còn tốt, nhắc lên Mục Tư Vũ Giang Hy nước mắt liền xuống đến rồi. Nàng đều thật nhiều ngày không để ý tới ta, nàng không cần ta nữa. Thẩm Tiễn mau mau đứng dậy đi đánh tờ giấy cho Giang Hy lau nước mắt, nàng liền không nên hỏi nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này được rồi, Giang Hy hẳn là càng không muốn trở về nhà. Thẩm Tiễn không thể làm gì khác hơn là nắm ra điện thoại di động của chính mình, lần trước đồng thời lúc ăn cơm, Mục Tư Vũ cho Thẩm Tiễn lưu qua điện thoại hào, chỉ có điều Thẩm Tiễn cùng Mục Tư Vũ vốn là cũng không có cái gì gặp nhau, bởi vậy vẫn cũng nhớ không có đánh qua, trước mắt xem Giang Hy bộ dáng này, Thẩm Tiễn tính toán hẳn là tỉ muội trong lúc đó cãi nhau. Nàng hướng về đi xa một chút, bấm Mục Tư Vũ điện thoại. Mục tiểu thư, ta là Thẩm Tiễn, Tiểu Hy hiện tại quán ba đây, ngươi nếu là có thời gian tới xem một chút nàng đi, nàng uống thật nhiều rượu, các ngươi là không phải cãi nhau. Thẩm Tiễn tận lực đem âm thanh tăng cao, chu vi tiếng nhạc thật sự quá ầm ĩ, Mục Tư Vũ những ngày qua cũng quá buồn bực mất tập trung, từ vừa mới bắt đầu Giang Hy tin nhắn, điện thoại đánh túi bụi, đến lúc sau Giang Hy không lại gọi điện thoại cho nàng. Thẩm tiểu thư, ngươi giúp ta chăm sóc một chút nàng, ta lập tức đi tới. Mục Tư Vũ vừa nghe Giang Hy uống thật nhiều rượu liền hoảng rồi, cái gì để Giang Hy biết rõ đối với tình cảm của chính mình, những này lập tức đều không quan trọng, Mục Tư Vũ chỉ sợ Giang Hy xảy ra chuyện. Mới quá 10 phút không tới thời gian, Mục Tư Vũ liền xuất hiện ở trong quán rượu, chỉ có điều nàng ở công ty xem văn kiện chưa kịp thay quần áo liền chạy tới, một thân cao định Âu phục cùng trong quán rượu có vẻ hoàn toàn không hợp. Giang Hy nhận thức mấy người bằng hữu kia thấy là Mục Tư Vũ đến rồi, từng cái lại như là héo nhi như thế, dù sao bọn họ là dựa vào ba mẹ, Mục Tư Vũ hiện tại nhưng là Mục thị người nắm quyền. Thẩm Tiễn thấy Mục Tư Vũ đến rồi, vội vã để vị trí, Mục Tư Vũ ngồi vào Giang Hy thân. Liền vừa chỉ trong chốc lát Giang Hy đã uống liền con mắt đều dẫy không ra, nằm nhoài trên bàn không biết lầm bầm cái gì. Mục Tư Vũ đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa Giang Hy phát đỉnh. Tiểu Hy, làm sao uống nhiều như vậy rượu, trên người khó chịu sao? Giang Hy dù cho là uống say vẫn cứ có thể nghe ra đây là Mục Tư Vũ âm thanh, hốt mũi ngẩng đầu lên. Mục tỷ tỷ, người không phải không cần ta nữa sao? Giang Hy nói, nước mắt cũng đã chảy xuống. Ta hôm nay trả lại ngươi phát ra tin tức hôm nay là sinh nhật ta, ngươi hàng năm đều sẽ không quên, hàng năm đều là ngươi thứ nhất chúc ta sinh nhật vui vẻ ô ô ô, hôm nay ngươi liền không thèm để ý tiểu hy không biết nơi nào làm sai, mục tỷ tỷ ngươi đừng nóng giận có được hay không? Giang Hy nhức đầu lắm thấy Mục Tư Vũ không có cách nàng rất xa thẳng thắn cả người đều co vào Mục Tư Vũ trong ngực hai tay ôm chặt Mục Tư Vũ cổ nói liên miên cằn nhằn không biết tại khóc cái gì. Thẩm Tiễn cùng Giang Hy cái khác mấy cái bằng hữu có chút lúng túng đứng tại chỗ mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, nhân ra hai người giao lưu tìm muội cảm tình, mấy người bọn hắn bao nhiêu là có chút dư thừa. Mục Tư Vũ một tay ôm Giang Hy, một tay khẽ vuốt Giang Hy phía sau lưng nhẹ giọng dụ dỗ. Tiểu Hy không hề làm gì cả sai, là chính ta không được Tiểu Hy không khóc có được hay không? Giang Hy cả khuôn mặt đều chôn ở Mục Tư Vũ trong ngực giọng ồm ồm nói. Vậy ta không phải về nhà trụ ta muốn cùng tỷ tỷ ngủ chung. Mục Tư Vũ thở dài đáp, được muốn thế nào đều được chính là không thể lại uống, muốn không buổi tối nên khó chịu. Thẩm Tiễn trước tiên đánh vỡ lúng túng, Mục tiểu thư, nếu như không có gì khác sự tình chúng ta trước hết đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mục Tư Vũ lúc này mới nhớ tới Thẩm Tiễn cùng Giang Hy mấy cái bằng hữu vẫn còn. Vậy các ngươi đi trước đi Thẩm tiểu thư, hôm nay cảm ơn ngươi chăm sóc Tiểu Hy. Thẩm Tiễn khoát tay áo một cái nói, không có chuyện gì, đều là tỉ muội chăm sóc một chút cũng là nên, đúng rồi ngươi lúc đi nhớ tới đem món nợ kết liễu. Thẩm Tiễn nhìn một chút nơi này tiêu phí, lại nhìn một chút Giang Hy uống rượu, liền nơi này một lúc mười mấy vạn đã ra ngoài, Mục Tư Vũ có tiền vậy hãy để cho nàng đào chứ, chính mình còn phải cho nhóc con tích góp đến trường tiền đây. Mục Tư Vũ bình tĩnh nhìn Thẩm Tiễn một chút, một lúc lâu mới nói câu. Được, Mục Tư Vũ cũng không phải bởi vì tính tiền câu nói kia kinh ngạc mà là kinh ngạc với Thẩm Tiễn câu kia tỉ tỉ muội muội, vì lẽ đó Thẩm Tiễn nội tâm kỳ thực là Omega sao? Trong lúc nhất thời Mục Tư Vũ để Thẩm Tiễn cho làm mơ hồ. Chỉ là Mục Tư Vũ cũng không cố trên suy nghĩ nhiều trong ngực còn kéo đi một cũng không an phận nhớ Tiểu Hy đây, Mục Tư Vũ chiêu lại đây quán ba người phụ trách đem món nợ kết liễu, sau đó đỡ lảo đảo Giang Hy đứng dậy. Mục Tư Vũ dẫn theo tài xế, mặt sau còn theo một chiếc tùy tính bảo an xe, nàng đem Giang Hy nâng tiến vào ghế sau xe chính mình từ một bên khác ngồi vào đến. Mục Tư Vũ vừa mới lên xe Giang Hy đã cuốn tới cầm trong tay để trợ lý đi mua nước ấm đặt ở Giang Hy bên môi hống nói. Tiểu Hy, đến trước tiên uống chút nước, không phải vậy buổi tối nên đầu đau không chịu nổi. Giang Hy đầu đau không chịu nổi, vẫn là ngoan ngoãn hé miệng, cái miệng nhỏ uống Mục Tư Vũ trong tay nước ấm, Mục Tư Vũ thấy Giang Hy còn chịu nghe lời, nắm cái chén một cái tay ôm Giang Hy, một tay mở ra để trợ lý chuẩn bị kỹ càng tỉnh rượu thuốc lấy ra một viên thả ở lòng bàn tay bên trong. Tiểu Hy ăn nữa một viên thuốc có được hay không? Không phải vậy ngày mai nhất định sẽ rất khó chịu. Mục Tư Vũ tận lực trì hoãn ngữ khí dụ dỗ Giang Hy trong đầu ngất ngất mở mắt ra xem Mục Tư Vũ trên tay thuốc đều là bóng chồng, vẫn là nghe lời cúi người đi, song tay nắm lấy Mục Tư Vũ nắm thuốc cái tay kia, ngay ở Mục Tư Vũ ngây người nhi thời điểm, nơi lòng bàn tay chạm được một mảnh mềm mại. Giang Hy đầu lưỡi đã đem thuốc cuốn vào trong miệng, Mục Tư Vũ nhẫn nhịn trong lòng rung động đem chén nước mùi vị Giang Hy bên môi. Tiểu Hy uống ngụm nước thuận một thuận. Giang Hy ngoan ngoãn nuốt thuốc nằm nhoài Mục Tư Vũ bả vai nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau liền ngủ thiếp đi. Mục Tư Vũ nhìn cái này dạng Giang Hy có chút đau lòng, chính mình cũng xác thực nóng ruột Tiểu Hy này đồ ngốc những ngày qua sẽ không có thiếu bởi vì chính mình rơi nước mắt đi. Nửa giờ dù sao cũng công phu, xe đứng ở Mục Tư Vũ biệt thự trước cửa, Giang Hy còn tại nặng nề ngủ, Mục Tư Vũ thẳng thắn cởi chính mình giày cao gót để ở một bên, ngồi chỗ cuối đem trong xe đang ngủ say Giang Hy ôm vào trong ngực một đường ôm trở về trong phòng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Vũ giúp Giang Hy đem mặt trên trang đều tá, đem giày giúp nàng cởi, muốn cho Giang Hy ngủ đến thoải mái một ít. Giang Hy trên người y phục của hắn Mục Tư Vũ nhưng cũng không dám gặp mặt. Giang Hy bình thường không thích thiếp tin tức tố cách chờ thiếp, vào lúc này trong không khí đã mơ hồ có một luồng điềm điềm quả vải ý vị. Mục Tư Vũ đem bên trong bài quạt mở ra, lại ở trong phòng phun không ít tin tức tố cách chờ tề, lúc này mới cho mình thay đổi áo ngủ, đem laptop ôm vào trên giường. Mục Tư Vũ còn có mấy cái phương án vội vã muốn xem, lại sợ Giang Hy tỉnh lại không nhìn thấy nàng, liền dứt khoát ở trên giường xem lên. Buổi tối hơn một giờ thời điểm, Giang Hy mơ mơ màng màng tỉnh lại, khả năng là ăn qua tỉnh rượu thuốc duyên cớ, đầu cũng không có như vậy đau. Tỉnh lại Giang Hy liền nhìn thấy bên cạnh còn đang bận công tác Mục Tư Vũ. Nhìn Mục Tư Vũ liên tục nhìn chằm chằm vào máy tính xem, Giang Hy đều có chút đố kỵ Mục Tư Vũ trong ngực ôm máy tính, nàng rón rén bò lên từ Mục Tư Vũ sau lưng vây quanh trên Mục Tư Vũ eo, làm nũng nói. Mục tỷ tỷ, ngươi đều không có giúp Tiểu Hy thay quần áo. Tiểu Hy cũng bao lớn, y phục muốn chính mình đổi, đầu còn đau không? Giang Hy nghe Mục Tư Vũ nói như vậy, có chút oan ức mang gật gật đầu. Đau chết, Mục tỷ tỷ đều không đau lòng ta, rõ ràng mỗi một năm đều cho Tiểu Hy chuẩn bị lễ vật năm nay nhưng liền cái sinh nhật vui vẻ đều không có. Tiểu Hy tối hôm qua đợi ngươi một đêm trên, liền cái tin nhắn đều không đợi được. Giang Hy càng nói càng cảm thấy oan ức, thẳng thắn ôm Mục Tư Vũ khóc lên. Mục Tư Vũ thấy Giang Hy khóc rồi, chỗ nào còn nhớ được công việc gì, lập tức đem máy tính ném tới một bên, khẽ vuốt Giang Hy phía sau lưng hống nói. Là ta sai rồi, không nên như vậy đối với Tiểu Hy, đến ta xem một chút bên kia đau. Giang Hy nhẹ sượt Mục Tư Vũ cổ, giọng ôm ôm nói. Đều tốt đau, đều do Mục tỷ tỷ Tiểu Hy đều sắp đau chết. Được vậy ta giúp Tiểu Hy vò vò được không? Mục Tư Vũ một bên dùng tay tại Giang Hy đầu hai bên nhẹ nhàng ấn lại, vừa mở miệng nói. Kỳ thực ta cho Tiểu Hy chuẩn bị lễ vật chỉ là không có đưa đi. Giang Hy vừa nghe lập tức mở mắt ra, lắc Mục Tư Vũ tay hỏi. Vậy ta lễ vật đâu, Mục tỷ tỷ tàng đến chỗ nào rồi? Mục Tư Vũ ôm tốt người trong ngực bình tĩnh nhìn Giang Hy một chút. Tiểu Hy thật sự muốn. Giang Hy con mắt lượng lượng nhìn Mục Tư Vũ gật gật đầu, vốn là nàng còn muốn đến để Mục Tư Vũ nhiều hống nàng một lúc đây, bây giờ nhìn tại Mục tỷ tỷ chưa quên nàng sinh nhật, Giang Hy chuẩn bị nhiều tại Mục Tư Vũ trong nhà sượt trụ mấy đêm liền tha thứ Mục Tư Vũ. Mục Tư Vũ bờ môi hơi làm nổi lên, nghiêng người hướng về Giang Hy trước mặt tới gần, khoảng cách của hai người càng kéo càng gần, cuối cùng liền chóp mũi đều đụng vào nhau, Mục Tư Vũ tại Giang Hy bờ môi trên hạ xuống vừa hôn. Giang Hy đầu óc đều bối rối, Mục tỷ tỷ vừa là hôn nàng. Còn thân hơn chính là miệng, Giang Hy mặt mắt trần có thể thấy đỏ thấu, khái nói lắp ba mở miệng nói. Tỷ tỷ, đây là ý gì? Là ta đưa cho Tiểu Hy quà sinh nhật, chỉ sợ Tiểu Hy rất không thích cái này lễ vật. Mục Tư Vũ liếc mắt nhìn sắc mặt đỏ chót Giang Hy tiếp theo mở miệng nói. Ta đem mình đưa cho Tiểu Hy sau này thì có alpha. Giang Hy đầu óc đều bối rối, vì lẽ đó Mục tỷ tỷ ý tứ là phải cho nàng làm alpha sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hy ngồi ở Mục Tư Vũ đối diện xoắn suýt một hồi lâu, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở Mục Tư Vũ bờ môi trên, trong miệng nhỏ giọng lầm bầm. Vừa đều không có cảm giác được vậy cũng là Tiểu Hy nụ hôn đầu. Được là tỷ tỷ sai rồi, vừa quá nóng ruột lần này chậm một chút có được hay không? Mục Tư Vũ nói trưng cầu ý kiến thoại, đã nghiêng người hôn lên, không giống với lần trước như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt, lần này hôn hơi có chút bá đạo, Giang Hy chỗ nào chịu nổi cái này, lúc này liền mềm mại ở Mục Tư Vũ trong ngực, vẫn là Mục Tư Vũ thấy Giang Hy khí tức đều bất ổn, lúc này mới thả ra Giang Hy. Giang Hy tựa ở Mục Tư Vũ trên người thở hổn hển, Mục Tư Vũ khẽ vuốt Giang Hy sợi tóc ôn nhu hỏi. Tiểu Hy yêu thích như vậy phải không? Giang Hy dúi đầu vào Mục Tư Vũ trong ngực khẽ gật đầu một cái. Mục Tư Vũ nhìn về phía Giang Hy màu sắc càng thêm ôn hòa. Kỳ thực ngoại trừ chính ta trả lại Tiểu Hy chuẩn bị những khác lễ vật. Mục Tư Vũ nói đủ đã đến tủ đầu giường trên một cái hộp nhỏ, đem cái hộp nhỏ đặt ở Giang Hy trong tay, nhẹ giọng tại Giang Hy bên tai dụ dỗ. Mở ra nhìn, Giang Hy chậm rãi ngẩng đầu lên, nhẫn nhịn thẹn thùng đánh mở tay ra bên trong cái hộp nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn, mới nhìn lên mặt trên kim cương dáng vẻ như là một viên quả vải, phía dưới khảm bạch kim chiếc nhẫn, có vẻ mặt trên kim cương càng thêm dạng người rực rỡ. Nhẫn là không thể rối loạn tặng người, Tiểu Hy nghĩ kỹ muốn thu lại sao? Mục Tư Vũ đem nhẫn cầm trong tay hỏi. Giang Hy nhìn một chút nhẫn, lại nhìn một chút Mục Tư Vũ, vẫn gật đầu một cái. Mục Tư Vũ đem nhẫn đeo ở Giang Hy ngón trỏ trên. Giang Hy hơi nghi hoặc một chút hỏi, tỷ tỷ, không phải đeo tại ngón áp út sao? Mục Tư Vũ tại Giang Hy ngạch khẽ hôn một hồi, cười nói. Tiểu Hy là muốn ta hiện tại liền cầu hôn sao? Giang Hy bị Mục Tư Vũ lại nói cái mặt đỏ, đem mặt chôn ở Mục Tư Vũ trong ngực không chịu ngẩng đầu, một bên nhỏ giọng biện dài. Ta mới không có đây, là Mục tỷ tỷ bắt nạt ta. Mục Tư Vũ vỗ nhẹ Giang Hy phía sau lưng dụ dỗ. Đi nhớ, là ta sai rồi, như bây giờ quá đơn sơ, chờ ta cầu hôn thời điểm, nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều biết Tiểu Hy là ta yêu tiểu công chúa. Giang Hy bị Mục Tư Vũ nói liền bên tai đều đỏ thấu. Tỷ tỷ, không cho phép ngươi lại nói, không để ý tới ngươi. Được ta không nói, đều sắp 3 giờ, đi tắm, chúng ta cũng nên ngủ. Giang Hy gật gật đầu, cũng như chạy trốn đi rồi. Chờ Giang Hy tắm xong, thay đổi áo ngủ ra sau khi đến, thấy Mục Tư Vũ dựa vào ở trên giường nhìn nàng, Giang Hy lỗ tai liền đỏ thấu. Mục Tư Vũ có chút buồn cười nhìn Giang Hy, Tiểu Hy trước đây không phải yêu nhất quấn quýt lấy ta đồng thời ngủ sao? Làm sao còn không mau lại đây? Giang Hy một bên hướng về bên giường đi một bên nhỏ giọng lầm bầm. Cái kia lại không giống nhau, trước đây là cùng tỷ tỷ, hiện tại là cùng. Là cùng cái gì? Mục Tư Vũ một bên cười khẽ hỏi, một bên đem vừa mới lên giường Giang Hy ôm vào lòng, tại Giang Hy khóe môi sử khẽ hôn một hồi. Tiểu Hy, ngủ ngon, tỷ tỷ, ngủ ngon. Chương 36, Thẩm Tiễn khi về đến nhà, cũng đã 10 giờ tối hơn nhiều, mở ra cửa chính thấy Lâm Thanh Hàn còn ngồi ở trên tràng kỳ xem TV, Thẩm Tiễn khóe môi hơi dương lên mở miệng nói. Thanh Hàn, đang chờ ta đâu? Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiễn một chút, nhàn nhạt nói. Không có, tại xem TV đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tiễn hướng về Lâm Thanh Hàn bên kia để sát vào chút, hiếu kỳ nhìn một chút TV, trên TV vừa vặn bày đặt chung lão niên bảo kiện phẩm quảng cáo, Thẩm Tiễn nghi hoặc nhìn Lâm Thanh Hàn một chút muốn nói lại thôi. Lâm Thanh Hàn dương mắt chừng Thẩm Tiễn một chút, phim truyền hình mới vừa diễn xong, ngươi này nắm ánh mắt gì nhi xem ta đâu. Không có ta này không phải nhìn ngươi nhìn cái gì chứ sao. Thẩm Tiễn nói cùng với tay cầm lên trên khay trà cái chén tấn tấn tấn mấy ngụm nước xuống. Lâm Thanh Hàn nhìn sang thời điểm, muốn ngăn cản đã không kịp. Cái kia là cái chén của ta. Chấm, Thẩm Tiễn một chén nước đều xuống, nghe thấy Lâm Thanh Hàn nói là của nàng cái chén cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, hướng về phía Lâm Thanh Hàn cười cười. Cảm ơn Thanh Hàn, ta vừa vặn khát. Lâm Thanh Hàn lỗ tai trên chậm rãi nhiễm phải một vệt bạc đỏ, mím mím môi dương mắt nhìn Thẩm Tiễn nói. Cảm ơn cái gì tạ, lại không phải chuẩn bị cho ngươi. Thẩm Tiễn cũng nhìn thấy Lâm Thanh Hàn lỗ tai đỏ, hiếu kỳ để sát vào nhìn một chút, Thẩm Tiễn một để sát vào, trên người thượng vàng hà cám mùi nước hoa liền chui vào Lâm Thanh Hàn xoang mũi, Lâm Thanh Hàn rời lại Thẩm Tiễn mấy lần, nhíu lông mày bất mãn mà nói. Người này trên người đều là mùi vị gì? Khó nghe chết rồi, nhanh đi rửa giấy đi. Thẩm Tiễn ngồi xuống lại, giơ cánh tay lên người một cái, trên người là có một cỗ thượng vàng hà cám mùi thơm, còn hỗn tạp thuốc mùi vị. Là thật khó khăn nghe thấy, vậy ta đi rửa giấy ta đều trở về, Thanh Hàn ngươi cũng sớm một chút nhi ngủ đi. Đều nói không phải chờ ngươi. Lâm Thanh Hàn bất mãn chừng Thẩm Tiễn một chút, con mắt xem TV lơ đãng nói. Đúng rồi, ngươi cái kia Tiểu Hy đâu? Không có chuyện gì sao? Thẩm Tiễn mọi người đi tới cửa phòng vệ sinh, nghe được Lâm Thanh Hàn thoại lại quay đầu lại nói. Cái gì chỉ ta Tiểu Hy, chúng ta chính là bạn tốt mà thôi, nàng bị nàng chị em tốt tiếp về nhà, liền lần trước tại tiệc tối thượng ngươi nhìn thấy cái kia. Chị em tốt, Lâm Thanh Hàn đối với Thẩm Tiễn thoại có chút nghi hoặc nhớ tới lần trước tại tiệc tối trên thấy Mục Tư Vũ thì cảnh tượng. Đúng rồi, Tiểu Hy hôm nay sinh nhật, nàng cùng Mục Tiểu Thư thật giống là cãi nhau, khóc nhưng thương tâm, sau đó ta cho Mục Tiểu Thư gọi điện thoại, Mục Tiểu Thư đi rồi sau khi Tiểu Hy liền quấn quýt lấy Mục Tiểu Thư, không có ta chuyện gì. Thẩm Tiễn nói tiến vào trong phòng vệ sinh, Lâm Thanh Hàn tiện tay đóng lại TV, nghĩ Thẩm Tiễn nói, hai người kia làm sao nghe đều không giống như là chị em tốt chứ. Sau mười mấy phút Thẩm Tiễn hướng về táo đi ra, trên người cũng đổi một cái sạch sẽ váy ngủ, hắc tóc dài còn tại chảy xuống nước, có giọt nước mưa không nghe lời nhỏ xuống tại cổ trong lúc đó, tại Thẩm Tiễn vốn là trắng nõn trên da thịt ngất mở, hai chân thon dài tại váy ngủ che lấp dưới như ẩn như hiện. Thẩm Tiễn một bên lau chùi trên tóc vệt nước, một bên nhìn về phía Lâm Thanh Hàn. Còn chưa ngủ sao? Ừm, vậy thì đi ngủ, ngươi nhớ tới lấy mái tóc thổi khô ngủ tiếp. Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiễn một chút, tầm mắt không cảm thấy rơi vào Thẩm Tiễn trắng nõn trên xương quai xanh, rất nhanh lại rời tầm mắt. Được Thanh Hàn ngủ ngon, Thẩm Tiễn để sát vào chút cười nói. Lâm Thanh Hàn nhưng là không có lại nhìn Thẩm Tiễn, bước nhanh vừa đi vừa hồi Thẩm Tiễn. Ngủ ngon, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Tiễn đưa xong Lâm Thanh Hàn cùng nhóc con liền đi đã đến chính mình công ty nhỏ, Giang Hy cho nàng giới thiệu không ít phú nhị đại bằng hữu, những người kia bình thường đều dùng tiền cùng nước chảy như thế, vì nhớ đánh vỡ phá gia chi tử danh tiếng, có mấy cái muốn cho Thẩm Tiễn giúp đỡ lý tài. Thẩm Tiễn trời vừa sáng rồi cùng 4-5 cái phú nhị đại ký hợp đồng, giúp bọn họ lý tài từ trung kiếm lấy thù lao tương ứng, sau đó sắp xếp tân chiêu mấy người nhìn kỹ thị trường chứng khoán chiều gió thu thập một ít có tiềm lực công ty tư liệu, sau này công ty có tài chính sau khi là có thể bắt tay tiến hành đầu tư. Thẩm Tiễn ngồi ở trong phòng làm việc mình, có một đời trước làm tổng giám đốc thời điểm cảm giác không giống chính là đời này người nhà đối với nàng mà nói so với sự nghiệp càng quan trọng. Buổi trưa Thẩm Tiễn nhìn mấy cái nhân viên thu dọn tốt tư liệu, mấy người đều là lần thứ nhất thực tập, làm ra đồ vật Thẩm Tiễn cũng không phải như vậy thỏa mãn, thẳng thắn tại phòng hội nghị nhỏ bên trong cho 4 người mở nổi lên huấn luyện sẽ. Lâm Thanh Hàn buổi trưa tại căng tin lúc ăn cơm, nhớ tới Thẩm Tiễn trước 4 giờ chiều mới ăn cơm chưa sự tình, có chút muốn cho Thẩm Tiễn gọi điện thoại hỏi một chút, lại sợ chính mình như thế làm dư thừa, xoắn suýt một lúc cuối cùng vẫn là cầm lấy di động bấm Thẩm Tiễn điện thoại. Thẩm Tiễn thấy là Lâm Thanh Hàn gọi điện thoại tới cùng mấy cái nhân viên nói. Ta trước tiên tiếp điện thoại. Thẩm Tiễn, ngươi làm gì thế đâu? Ăn cơm chưa? Thẩm Tiễn lúc này mới nhìn xuống biểu, nàng vừa đến thăm nói chuyện, hoàn toàn không nhìn lên, đã hơn 12 giờ. Không có đây, vừa tại cho tân nhân viên huấn luyện đây, ngươi không nói ta đều thiếu một chút đã quên. Lâm Thanh Hàn mím mím môi dặn dò. Người không đói bụng, nhân gia cũng đói bụng, trước tiên đi ăn cơm đi, công tác chỗ nào có thể so sánh thân thể quan trọng. Được ta sai rồi, hiện tại liền đi ăn cơm, ngươi cũng nhanh đi ăn cơm đi. Thẩm Tiễn cười cười trả lời, tiếng nói đều không cảm thấy nhu hòa đi, nhớ tới một đời trước chính mình chính là một lòng thoa về công tác, không đúng hạn ăn cơm cũng là chuyện thường nhi, chỉ có thư ký nhắc nhở qua chính mình còn không nghe. Lại cùng Lâm Thanh Hàn nói vài câu, Thẩm Tiễn lúc này mới để điện thoại di động xuống. Được vậy chúng ta buổi sáng liền đến nơi này đi, làm lỡ đại gia một lúc thời gian, cơm chưa ta mời, chúng ta trước tiên đi ăn cơm. 4 cái tân nhân viên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn Thẩm Tổng, Tống Mẫn cười nói tạ, mấy người cũng dồn dập nói cảm ơn. Thẩm Tiễn cười cười nói, không có chuyện gì, chung quanh đây có một nhà món cay tứ xuyên không tệ, chúng ta buổi trưa đi chỗ đó nhi ăn có thể không? Có thể, Thẩm Tổng định đi, mấy người chúng ta không kén chọn. Lúc xuống lầu Tống Mẫn cùng Viên Chân Chân nhỏ giọng nói lặng lẽ thoại. Vừa ai cho Thẩm Tổng gọi điện thoại nhỉ? Thẩm Tổng còn nói, ta sai rồi, Tống Mẫn là người bình thường, có chút ngạc nhiên đỡ một bên Viên Chân Chân hỏi. Không biết cũng không biết Thẩm Tổng có hay không có bạn trai hoặc là bạn gái. Viên Chân Chân nói sắc mặt khẽ biến thành đỏ. Đúng vậy, Chân Chân ngươi là Omega, đối với Thẩm Tổng có ý kiến gì hay không? Thẩm Tổng mới còn trẻ như vậy, tiềm lực a. Tống Mẫn cười đâm đâm Viên Chân Chân nói. Viên Chân Chân hơi đỏ mặt đẩy một hồi Tống Mẫn, thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chớ nói nhảm, Thẩm Tổng là chúng ta cấp trên. Cấp trên cũng có thể là bạn gái A, nỗ nỗ lực A. Tống Mẫn cười trêu ghẹo. Thẩm Tiễn chọn địa phương ngay ở offices đối diện thương trường bên trong, như vậy cơm nước xong buổi chiều trở lại liền có thể như thường lệ công tác. Thẩm Tiễn muốn một căn phòng nhỏ, chỉ chốc lát sau điểm tốt món ăn liền lên đến rồi, buổi chiều còn phải công tác. Thẩm Tiễn điểm đều là nước trái cây, đồ uống cái gì. Cơm ăn gần đủ rồi, mấy người cùng Thẩm Tiễn cũng dần dần quen thuộc lên. Tống Mẫn nhìn một chút Viên Chân Chân lại nhìn một chút Thẩm Tiễn, cười hỏi Thẩm Tiễn. Thẩm Tổng, ngươi có bạn trai hoặc là bạn gái sao? Thẩm Tiễn lắc lắc đầu, nàng chỉ có Thanh Hàn cùng nhóc con, nào có cái gì khác bạn trai, bạn gái? Không có, chỉ là ta nữ nhi đều 3 tuổi rưỡi. Thẩm Tổng ngươi lại đùa giỡn. Tống Mẫn còn nhớ cho rằng Thẩm Tiễn là nói chơi đùa, bị Thẩm Tiễn chọc phát cười. Chuyện này làm sao liền nói chơi đùa, chờ ngày nào đó mang tới để cho các ngươi nhìn. Thẩm Tiễn nhớ tới nhóc con đến, khóe môi đều không cảm thấy làm nổi lên. Tống Mẫn mấy người vẫn cảm thấy Thẩm Tiễn nói đùa hắn môn chơi đùa, bởi vậy cũng không có quá để ý. Một bên khác Lâm Thanh Hàn mới vừa để điện thoại di động xuống, Hàn Nhụy liền đưa tới bát quái ánh mắt. Thanh Hàn, cho Thẩm Tiễn gọi điện thoại đâu? Hai người các ngươi có phải là... Lâm Thanh Hàn ăn vài miếng món ăn, đánh gãy Hàn Nhụy lời muốn nói. Không phải, nàng hôm qua thiên hơn 4 giờ chiều mới ăn cơm chưa, ta là sợ nàng đói bụng bị bệnh, ta không phải còn phải chăm sóc nàng sao? Được ngươi liền mạnh miệng đi, mới vừa cùng Thẩm Tiễn gọi điện thoại ngươi trên mặt cười liền không có xuống quá. Hàn Nhụy cười nói, nàng còn thật vui vẻ Lâm Thanh Hàn hiện tại bộ dáng này, trước Lâm Thanh Hàn tổng làm cho người ta một loại chuyện gì đều giấu ở trong lòng cảm giác trước mắt Thẩm Tiễn biến được rồi, Lâm Thanh Hàn trạng thái cũng so với trước khá hơn nhiều. Ta cùng nàng chính là điểm điểm quan hệ, mới nếu không có chuyện gì khác. Lâm Thanh Hàn nhìn Hàn Nhụy một chút lầm bầm nói. Có sao không nhi cũng chỉ có hai người các ngươi tự mình biết. Lâm Thanh Hàn bị trêu ghẹo cũng không tức giận, bình tĩnh ăn chính mình trong bàn ăn bữa trưa. Thẩm Tiễn lúc xế chiều cùng Tống Mẫn mấy người bọn hắn người mới bàn giao xong công tác chính mình đi rồi kim điếm, nàng vẫn luôn còn nhớ trước vòng tay sự tình, Phương Tịnh Lan tuy rằng vẫn không cùng nàng nhắc lên chuyện này, nhưng Thẩm Tiễn biết nguyên thân làm chuyện này có bao nhiêu tổn thương Phương Tịnh Lan tâm, coi như mình hiện tại mua được cùng trước cái kia vòng tay gần như hình thức cũng chung quy không phải trước cái kia vòng tay. Thẩm Tiễn cũng nhớ không rõ vòng tay cụ thể hình thức không thể làm gì khác hơn là cầu viện hệ thống. Là túc chủ, hệ thống có thể mang vòng tay bức ảnh cung cấp cho ngươi, nhưng cần thanh toán 1.000 nguyên quét hình phí túc chủ có hay không cần. Hệ thống máy móc âm tại Thẩm Tiễn trong đầu vang lên. Được thôi, nàng liền biết hệ thống sẽ kiếm tiền vô cùng, click phi tin thanh toán 1.000 khối cho hệ thống, túi sách của chính mình bên trong có thêm một tấm vòng tay bức ảnh, Thẩm Tiễn đi đến Phương Tịnh Lan các nàng trước mua vòng tay cái kia nhà kim điếm, đem bức ảnh đưa cho quỹ viên. Tiểu thư, ngài muốn vòng tay hiện tại trong cửa hàng không có thế nhưng có thể dự định xưởng đều là có mô hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỹ viên giải thích nói, có thể, vòng tay bên trong có thể giúp ta khắc một mới tự sao. Liền ở ngay đây, Thẩm Tiễn nói cho quỹ viên nhìn bức ảnh, có thể tiểu thư thế nhưng đại khái đến chờ thời gian nửa tháng, còn cần muốn giao 5.000 nguyên tiền đặt cọc ngài xem có thể không. Có thể, Thẩm Tiễn đem bức ảnh để cho quỹ viên, đi quầy thu tiền quét 5.000 tạp từ kim trong cửa hàng sau khi đi ra, Thẩm Tiễn lại đi ngân hàng hướng về một tấm trong thẻ đánh 10 vạn tệ. Thẩm Tiễn nghĩ đem tiền này cho rằng nhóc con học chi phí phụ cho nhóc con học phí Thanh Hàn nên nhận lấy chứ. Chậm một chút thời điểm, Lâm Thanh Hàn đem Thẩm Điềm hống ngủ chính mình đi rồi phòng khách. Trước đều là Thẩm Điềm ngủ, Lâm Thanh Hàn cũng theo Thẩm Điềm đồng thời ngủ, những ngày qua Lâm Thanh Hàn nhưng là hống ngủ nữ nhi sau khi chính mình lại đi phòng khách xem một lúc tivi ngủ tiếp. Thẩm Tiễn cũng là ở trong phòng khách, có lúc là nhìn máy tính làm chính mình công tác, có lúc nhưng là cùng Lâm Thanh Hàn đồng thời phải xem tivi, hai người tựa hồ cũng đều quen rồi bộ dáng này. Thẩm Tiễn thấy Lâm Thanh Hàn từ trong phòng đi ra, cầm lấy trên khay trà tấm thẻ kia đối với Lâm Thanh Hàn nói. Thanh Hàn, trong này là 10 vạn tệ, trước Điềm Điềm đều là ngươi tại dưỡng, nàng là hai người chúng ta hài tử nhớ ta cũng đến bỏ tiền, xuất lực mới đúng, hơn nữa làm ăn có đền có kiếm lời ta muốn vẫn là trước tiên cho Điềm Điềm đem đến trường tiền lưu đi ra. Nói, Thẩm Tiễn đem tạp nhét vào Lâm Thanh Hàn trong tay, Thẩm Tiễn trong lòng có chút thấp thỏm, chỉ sợ Lâm Thanh Hàn không thu. Lâm Thanh Hàn nhìn tấm thẻ kia vài lần cuối cùng vẫn là nắm ở trong tay. Được vậy ta trước tiên giúp Điềm Điềm thu, Thẩm Tiễn ta. Lâm Thanh Hàn dừng lại vài giây, nói tiếp, Điềm Điềm không hy vọng ngươi có thể đại phú đại quý cái gì, ngươi có thể giống như bây giờ bình an là tốt rồi. Được ta biết, sẽ không làm để Điềm Điềm cùng Thanh Hàn lo lắng sự. Thẩm Tiễn cười nói, hai mắt bình tĩnh nhìn Lâm Thanh Hàn. Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm Tiễn vẫn nhìn nàng, liếc Thẩm Tiễn một chút. Là Điềm Điềm lo lắng ngươi, không phải ta. Nói xong chừng Thẩm Tiễn một chút, đứng dậy hồi chính mình phòng ngủ. Thẩm Tiễn nhìn Lâm Thanh Hàn bóng lưng, khóe môi liền không có xuống quá, Thanh Hàn cũng đúng, quan tâm chính mình thì cứ nói thẳng đi, đều là chị em tốt, có cái gì thẹn thùng. Còn cần phải mượn dùng nhóc con danh nghĩa, chỉ là Lâm Thanh Hàn trên đỉnh đầu giả lập con số nhưng do năm đã biến thành 10 cách chương.